Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thực sự, chỉ là vận may không tốt. Lời của đối phương khiến Trần Mộc bật cười. Ngươi nhiều nhất chỉ là hán gian, không có năng lực thì đi làm chó cho người ta, ngươi ngay cả xương cũng không có, mềm nhũn. Giáo chủ thiên thần giáo không hề để tâm, cười lạnh. Ngươi bây giờ cũng chỉ là sâu kiến, thế lực thiên thần ngươi thấy, bất quá chỉ là phần nổi của tảng băng, thậm chí còn có một chân chủ vượt qua nhận thức. Ta làm vậy là vì toàn bộ Đại Việt. Phụt, phụt, phụt, phụt. Trần Mộc không nói nhảm. Triệu hồi nguyên đầu kiếm, trực tiếp chặt đứt tứ chi đối phương, phong kín vết thương, ngăn chặn hồi phục. Làm xong những điều này, mới chậm rãi lên tiếng. Đại Việt, không cần phải quỳ, kẻ nên quỳ phải là chư thiên vạn giới. Cái gì điều nhân, ngư nhân? Thời gian đủ. Đều cho ta quỳ xuống đất gọi bố. Với khả năng mình nắm giữ, triệu hồi ra thiên đình, địa phủ, hồng hoang ba đại thế lực. Hắn không tin không quét sạch được chư thiên vạn giới. Thực sự không được. Còn có bàn cổ, 3.000 thần ma. Ha ha, bây giờ nói gì cũng quá sớm, cái chết của ta chắc chắn sẽ khiến thiên thần chấn nộ, các ngươi sẽ nhận sự trừng phạt của thần. Giáo chủ thiên thần giáo cười điên cuồng. Yên tâm, điều nhân đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Phụt, phụt, phụt. Vừa nói, Trần Mộc còn lấy ra hơn 10 cây phong ma đinh, đóng vào các huyệt đạo lớn của giáo chủ thiên thần giáo, khiến hắn không thể phát huy sức mạnh. Khi người bị dẫn đi, viện trưởng cũng không nhịn được lên tiếng. Tiểu tử, chúng ta bồi dưỡng cậu không phải để cậu liều mạng với người ta, tôi hy vọng khi thực sự đến thời khắc cuối cùng, cậu có thể dẫn thế hệ mới rời khỏi nơi này. Nói ra lời trong lòng, biết Trần Mộc có một không gian có thể cho người sống. Đại gia, sau này có dịp nói tiếp, giáo chủ thiên thần giáo nói không sai, tôi phải nhanh chóng trưởng thành, lúc đó cũng có thể làm được những lời đã nói. Đại gia, có chuyện gì để sau nói tiếp, tôi chợt nghĩ ra có một việc rất quan trọng phải làm. Viện trưởng định nói thêm, thì thấy Trần Mộc đã bước vào không gian thông đạo, biến mất, à, có chút bất lực. Nếu cho anh ta lựa chọn, trong tình huống tồi tệ nhất, Trần Mộc nên dẫn người bỏ chạy, chứ không phải ở lại chiến đấu đến cùng. Còn núi xanh thì không lo thiếu củi đốt. Tôi phải cố gắng, nếu không có gì bất ngờ, tộc thiên thần chắc hẳn có những kẻ mạnh ngang tầm cảnh giới chuẩn thánh, chỉ là không biết có tồn tại nào ngang tầm cảnh thánh nhân không. Tất nhiên, ngay cả chuẩn thánh cũng không phải là đối thủ của anh ta hiện tại. Điều quan trọng nhất là Trần Mộc không tin rằng đối phương sẽ trực tiếp cho chân chủ giáng lâm ngay từ đầu. Điều đó là không thể và không thực tế. Điều anh ta cần làm là tận dụng khoảng thời gian này để trưởng thành. Có vẻ như mình chưa bị trừng phạt, cũng không có cảnh báo nào, phải chăng sự sụp đổ của thiên đạo được mặc nhiên cho phép? Nghĩ đến việc mình đã chém giết thiên đạo của tiểu thế giới, vị trí cao thiên đạo bí ẩn kia chắc chắn đã cảm nhận được, nhưng lại không ra tay. Điều này cũng khiến Trần Mộc nghi ngờ. Nếu đúng như anh ta nghĩ, trí cao thiên đạo mặc nhiên cho phép sự tàn sát, mình cũng có thể nhân cơ hội này làm một số việc. Một thiên đạo, ít nhất cũng là một pháp bảo đặc biệt. Chỉ cần mình giết đủ nhiều, pháp bảo hồng hoang đều là của mình. Lão đệ, cùng với một tiếng gọi vang lên, thiên đạo Sơn Hà xã Tắc Đồ hiện ra. Đại ca, có chuyện gì vậy? Nuốt chửng nguồn lực bản nguyên của tiểu thế giới đó cũng giúp anh ta trưởng thành lên một tầm cao mới. Nếu nói về tu vi, hiện tại Trần Mộc không bằng thiên đạo lão đệ. Nhưng nói về tầng bậc, thiên đạo lão đệ gặp anh ta phải cung kính gọi một tiếng đại ca. Tất cả những gì hắn có hiện tại đều do anh ta ban cho. Thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại. Hỏi cậu một việc, trí cao thiên đạo không quan tâm đến sự sống chết của các thiên đạo cấp dưới sao? Câu nói vừa dứt, thiên đạo lão đệ ngẩn người. Khụ khụ, đại ca, anh đang làm khó tôi đấy à? Tôi đâu từng gặp trí cao thiên đạo, huống chi khi chưa tách ra, tôi chỉ là một phần hóa thân của Lam Tinh, cũng không tiếp xúc được với những thông tin như vậy. Trần Mộc khẽ lắc đầu. Nếu đúng như anh ta nghĩ, tên này quả nhiên không biết. Không còn cách nào khác. Ai bảo đây là thiên đạo nuôi trong nhà? Tất nhiên, tôi có một ý tưởng chưa chín mùi. Tiếng nói vang lên, Trần Mộc khẽ nheo mắt. Sau này nói chuyện mà thở dốc, ông đây sẽ giết chết mày. Hóa thân của thiên đạo lão đệ cười gượng, vội vàng chuyển chủ đề. Đích đến cuối cùng của vạn giới chư thiên, nhiều khả năng là hợp nhất, cuối cùng tự nhiên không cần nhiều thiên đạo như vậy. Nói đến đây, dù Trần Mộc có ngốc cũng hiểu được. Hai chữ buột miệng, dưỡng cổ, nghĩ đến mọi thứ hiện tại. Thiên đạo Lam Tinh đang tàn sát, đối phương, ngăn chặn việc bị các thiên đạo khác nuốt chửng. Thiên đạo của các thế giới khác cũng tuân theo quy tắc này. Cuối cùng, sẽ trở thành một siêu thế giới. Hoặc là hồng hoang đại lục. Rất nhanh, Trần Mộc lại thấy cách nói này không ổn. Dưỡng cổ gì chứ, đã chí cao thiên đạo sẽ thức tỉnh, kẻ chiến thắng cuối cùng chắc chắn là hắn, sự tàn sát hiện tại bất quá chỉ là để hắn đỡ phiền phức mà thôi. Như vậy, mọi thứ đều thông suốt. Đối với chí cao thiên đạo, các thiên đạo cấp dưới sớm muộn cũng sẽ chết, tự nhiên cũng không quan tâm bị ai giết chết. Dù sao hắn cũng sẽ xuất hiện cuối cùng để nuốt chửng kẻ chiến thắng. Đã như vậy, ta cũng không còn gì phải sợ. Đối với Trần Mộc, đây là điều tốt nhất. Mình hoàn toàn có thể thoải mái săn lùng thiên đạo. Những thiên đạo mạnh mẽ mình không thể lay chuyển, nhưng những thiên đạo tiểu thế giới đó, Trần Mộc cảm thấy mình vẫn cần thiết cứu vạn sinh linh khỏi nước lửa. Dù sao chỉ cần nuốt chửng bản nguyên của thế giới, Sơn Hà xã tắc đồ cũng sẽ không ngừng trưởng thành. Tự nhiên cũng không cần lo lắng về sự hủy diệt của thế giới, sự tuyệt chủng của thánh linh. Còn bản thân mình, bất quá chỉ muốn cho sinh linh của vạn giới chư thiên một mái nhà. Tôi có lỗi gì? Tín ngưỡng cũng là một thứ tốt. Đại ca, vậy tôi chẳng phải rất nguy hiểm sao? Thiên đạo lão đệ rõ ràng cũng đã hiểu ra, có chút ngạc nhiên lẩm bẩm. Cố gắng lớn lên, sau khi lớn lên mới phát hiện, mình là con lợn người ta nuôi, đã đến lúc xuất chuồng. Sợ rồi à? Câu nói vừa dứt, sau khoảnh khắc biểu cảm giằng co, thiên đạo lão đệ vỗ ngực nói. Sợ, có gì mà sợ, tôi vốn là kẻ có cũng được không có cũng chẳng sao, giờ đã trở thành thiên đạo. Đã là lời lớn rồi, tôi muốn tiếp tục leo lên, dù cuối cùng không thành công, ông đây vẫn là người thắng lớn. Trần Mộc mỉm cười nhìn. Anh ta cần một tiểu lão đệ như vậy. Không sợ hãi gì. Không phục thì đánh. Chân Trần không sợ người đi giày, huống chi mình còn là kiếp thứ hai, được hưởng một cuộc đời tuyệt vời mà không tốn gì. Lời quá, ha ha ha, yên tâm có anh ở đây, cậu chỉ cần đứng sau hô 666 là đủ rồi. Nghe câu này, thiên đạo lão đệ trực tiếp biến đổi ý niệm. Ngưng tụ ra vô số loa. Đại ca, sau này khi đánh nhau, đem loa ra, tôi sẽ hỗ trợ từ xa, chấn chết đối phương. Được rồi, đừng làm trò nữa, có việc cần cậu giúp tôi giải quyết. Đã quyết định rồi, thì bắt đầu từ những thế giới đã từng đến. Thu hoạch một đợt. Tôi hiểu, đánh chết nó. Tiếp xúc lâu như vậy, thiên đạo lão đệ như con run trong bụng Trần Mộc, nghĩ gì, lập tức có thể đoán được. Không chút do dự. Trực tiếp bắt tay vào việc. Điều động lực lượng thiên địa, kết nối với những thế giới đã từng đến. Trong nháy mắt, thông đạo không gian mở ra. Trần Mộc cũng không chút do dự bước vào. Gần như cùng lúc, thiên đạo lão đệ điều khiển một con rối, nhanh chóng đi theo. Đại ca đợi tôi với, một thế giới nào đó. Một con rồng thần lằn gần 100 mét, với tư thế cao ngạo, nhìn xuống vô số sinh linh bên dưới, gầm, một tiếng gầm. Vô số sinh linh bên dưới đều run rẩy, hầu hết đều chọn cách quy phục. Điều này khiến rồng thần lằn khẽ nheo mắt. Ta Hắc Long Vương từ nay sẽ là chủ nhân của đại lục này, ai đồng ý, ai phản đối. Giọng nói trầm thấp vang lên. Trong nháy mắt, gần như tất cả sinh linh đều nằm rạp xuống đất. Ngay cả đại diện nhân tộc cũng chỉ dám quỳ trên mặt đất, không dám lên tiếng. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện. Chỉ thấy bóng người này tuổi đôi 8, gương mặt cương nghị, làn da trắng trẻo, đứng tại chỗ, nhìn thẳng vào con rồng khổng lồ. Không lùi nửa bước. Cũng vào lúc này, không có sinh linh nào phát hiện ra sự xuất hiện của hai người Trần Mộc. Đây là chuẩn bị khai chiến. Có chút nghi hoặc. Nghĩ nghĩ cũng lười quản, mục tiêu của anh ta là thiên đạo, giết chết thiên đạo, đi đến thế giới tiếp theo. Vừa định rời đi, chợt thấy phân thân con rối của thiên đạo lão đệ, như con khỉ. Vươn tay vỗ vào đùi, nhảy lên nhảy xuống, giơ tay chỉ về phía xa. Đại ca, có người ăn cắp mặt anh kìa. Còn có người ăn cắp mặt tao nữa. Trần Mộc khó chịu đáp lại, nhưng cũng nhìn qua. Chỉ thấy bên đó có một người giống mình đến 9 phần, đệt, khiến Trần Mộc sửng sốt. Nhưng rất nhanh, đã nhìn thấu lai lịch của đối phương, không phải người, Slim. Trần Mộc giả mạo thực chất là một con Slim, có lẽ sử dụng một loại thuật biến hóa nào đó mới có hình dáng hiện tại. Hơn nữa từ cơ thể đối phương, cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Cùng nguồn gốc với Mông Vương. Chỉ là Mông Vương hiện tại không còn cần đến nguồn lực này nữa. Hóa ra là thế giới của Mông Vương. Cũng xác định được lai lịch của Trần Mộc giả mạo. Có lẽ là sự kiện năm đó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho con Slim non nớt này, cuối cùng thậm chí biến thành hình dáng của mình. Mông Vương, ra gặp con của ngươi đi. Trần Mộc cười nói. Khoảnh khắc tiếp theo, một con Slim màu vàng kim xuất hiện. Trực tiếp xuất hiện trên đầu Trần Mộc. Gụ dị, phát ra một loạt sóng cảm xúc mạnh mẽ. Do có khế ước linh hồn nên hiểu được ý của nó. Con gì cơ? Trần Mộc vừa định chỉ về phía xa, chợt nhận ra điều gì đó. Vừa thu tay lại, bên cạnh thiên đạo lão đệ như hiểu được điều gì, vội vàng tiếp lời, chỉ vào bóng người không xa nói. Đó không phải là con sao? Câu nói vừa dứt, một luồng sát ý xuất hiện. Trong thoáng chốc, thiên đạo lão đệ thấy cha già của mình, ý chí lam tinh. Khụ khụ, lỡ lời. Chợt hiểu ra sát ý này từ đâu. Giống hệt Trần Mộc, chẳng phải đang chửi đại ca mình sao? Mông Vương sau khoảnh khắc ngạc nhiên cũng phát hiện ra bóng người đó. Tự nhiên nhận ra đó là Slim Vương do mình phân tách ra. Gụ dị, vội vàng truyền đạt thông tin gì đó cho Thiên Đạo lão đệ bên cạnh. Đại ý là, ăn có thể ăn bừa, nhưng nói không thể nói bừa. Ý ngoài lời là, mày muốn chết đừng kéo tao, con gì chứ, tao có thể sinh ra đứa con xuất sắc như vậy sao? Được rồi, đi nói với tiểu lão đệ của ngươi, bảo chúng dọn vào Sơn Hà xã tác đồ, thế giới này không cần tồn tại nữa. Mông Vương lập tức biến mất. Khi xuất hiện lại, đã đến trước mặt Hắc Long Vương. Nhìn thấy một quả cầu Slim màu vàng kim, Hắc Long Vương vẫn tỏ ra khinh thường. Lại thêm một kẻ đến tìm cái chết. Gụ dị. Một dấu hỏi xuất hiện trên đầu Mông Vương. Khoảnh khắc tiếp theo, như một ngụm đờm đặc phun lên người Hắc Long Vương. Cút đi, ghê tởm. Hắc Long Vương vung vẫy chi trước, muốn gạt con Slim nhớp nháp ra. Mông Vương lại dùng sức, trực tiếp bao phủ Hắc Long Vương, trong nháy mắt lại biến thành kích thước bình thường. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt, khi hoàn hồn, Hắc Long Vương đã bị nuốt chửng. Gụ dị. Mông Vương tỏ ý vị không ngon, không bằng mùi vị của hung thú, dị thú trong Sơn Hà xã tác đồ. Tất nhiên nguyên nhân căn bản nhất vẫn là do Hắc Long Vương cấp độ quá thấp, chỉ khoảng 300 cấp. Hung thú sống trong Sơn Hà xã tác đồ, thấp nhất cũng là cấp tiên. Tự nhiên không thể so sánh, lúc này, thế hệ mới của Slim Vương dường như cũng nhận ra vị phụ thân già này. Như con người vậy, muốn quỳ xuống trước Mông Vương, dập đầu một cái. Khiến Mông Vương hoảng sợ vội vàng lao tới, huyễn hóa ra cánh tay đỡ lấy đứa con trai. Nhìn dáng vẻ đó, chỉ thiếu một câu. Con trai, không được quỳ. Slim Vương ngẩng đầu nghi hoặc, như đang hỏi. Mông Vương bực bội đập vào sau đầu nó, rồi như nghĩ ra điều gì, vội vàng xoa xoa, cẩn thận nhìn về phía chủ nhân của mình. Vậy có tính là phản thiên cương không? Mông Vương suy nghĩ một lúc, nghĩ ra một cách giải quyết. Kéo Slim Vương thế hệ mới, sau một hồi dặn dò. Vị vương mới này, cuối cùng cũng nhận ra hình dáng này, không nên biến, sẽ có điểm xấu. Không dám dừng lại một chút, biến thành hình dáng khác. Hóa thành một con sói đen. Khoảnh khắc tiếp theo, bùm, nắm đấm của Mông Vương đã giáng xuống mạnh mẽ. Nếu không kiềm chế sức mạnh, một đấm này, con trai nó có lẽ đã không còn. Gụ dị. Đánh xong, mới thấy thoải mái. Bắt đầu dặn dò nhiệm vụ mà chủ nhân phân công. Chuẩn bị dẫn bộ tộc Slim dọn vào Sơn Hà xã tác đồ sinh sống. Ở đó, có sự che chở của nó, không đến mức bị diệt tộc. Slim Vương bị đánh, không có chút tính khí, nhanh nhẹn quay về, chuẩn bị dẫn tộc nhân di cư. Trần Mộc không chú ý đến tình hình ở đây, mà dùng thần niệm giao tiếp với thiên đạo của phương thế giới này. Tôi tên Trần Mộc, xin mời thiên đạo ra gặp mặt. Như đá chìm đáy biển, không có động tĩnh. Lại thử vài lần. Khi Trần Mộc sắp mất kiên nhẫn, một bóng người mờ ảo xuất hiện. Một người nhân tộc, gọi có việc gì? Cảm nhận khí tức trên người đối phương, chính là thiên đạo của phương thế giới này. Nghĩ đến đây, Trần Mộc không dừng lại nữa. Phục Hy bát quái trận khai. Trong nháy mắt, đã cắt đứt đường lui của đối phương. Dù vậy, thiên đạo của phương thế giới này vẫn lạnh lùng nhìn Trần Mộc. Như cao duy nhìn xuống thấp duy vậy. Dương thọ của ngươi đã hết, ta đến dẫn ngươi đi. Trần Mộc cười toe toét nói. Câu nói vừa dứt, thiên đạo như bị chọc cười. Ha ha ha, ngươi đã thành công chọc cười ta, dương thọ là thứ mà sinh linh cấp thấp mới cần, ta có tuổi thọ vô tận. Thấy thái độ của đối phương, Trần Mộc chỉ cười không nói. Bát quái trận đã hoàn toàn khai mở, đối phương đã không còn cơ hội chạy trốn. Tiếp theo chỉ là từ từ tiêu hao lực lượng thiên địa, giết chết đối phương. Tuổi thọ chỉ là thứ hư ảo, thực sự chưa từng nghe nói ai có thể sống mãi bất tử, ngay cả siêu thoát thánh nhân cũng sẽ chết. Nghĩ đến mấy vị ở Hồng Hoang, đa phần đã vẫn lạc rồi. Trần Mộc đối với tuổi thọ vô tận không có hứng thú lớn lắm. Tuổi thọ vô tận không có đủ thực lực, có thể chỉ cần một lần tai kiếp là mất mạng. Chỉ có thực lực vô địch mới có thể quyết định mình sống bao lâu. He, ngươi biết không ít đấy, nhưng tiếc thay, ta chính là thiên đạo, do quy tắc thiên địa sinh ra, thiên địa không diệt, ta sẽ không chết. Nghe những lời này, Trần Mộc liền cười khinh thường. Điều này khiến thiên đạo của thế giới này có chút không vui. Ngươi cười gì? Trần Mộc chậm rãi nói. Nghe giọng điệu của ngươi, không biết còn tưởng ngươi đã hóa thân thành đạo, trở thành một phần của thiên địa. Đối với những thiên đạo mà mình gặp phải, hầu như đều là được phong sau này, còn thiên đạo do quy tắc thiên địa diễn hóa ra, thực sự chưa từng thấy. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lần này, thiên đạo của thế giới này lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ là hắn, thiên đạo của các thế giới khác cũng vậy, bất quá chỉ là vật chứa sức mạnh thiên địa, chứ không phải thực sự do quy tắc thiên địa sinh ra. Những thứ này bất quá là sức mạnh được vị kia ban cho. Ngươi đang hỏi ta là ai? Chủ nhân của thiên đình. Chủ nhân của địa phủ. chủ nhân của Tây Phương Phật Môn. Trần Mộc cũng nảy sinh ác thú vị, nhẹ nhàng cười nói. Vốn tưởng đối phương sẽ ngơ ngác, nhưng phản ứng tiếp theo của đối phương lại khiến Trần Mộc có chút khác biệt. Không thể nào, những thứ này chỉ là truyền thuyết, thiên địa đã sớm phân hóa. Khi nói chuyện, thân thể hư ảo đó đang run rẩy dữ dội. Điều này khiến Trần Mộc hơi ngẩn người, không ngờ còn có thu hoạch bất ngờ. Ngươi còn biết gì nữa? Ta không biết gì cả, ngươi chết đi. Đột nhiên phát điên, một lượng lớn lực lượng thiên địa ngưng tụ thành đòn tấn công, nhắm vào Trần Mộc. Nhìn thiên đạo đã điên cuồng, trong lòng Trần Mộc trở nên nặng trĩu. Chỉ là hồi ức đã khiến thiên đạo rơi vào điên loạn. Sự thật, rất đáng sợ sao? Ngươi biết những gì, nói ra đi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi. Trần Mộc muốn móc ra một số thông tin hữu ích từ miệng đối phương. Chỉ thấy đối phương, với bộ dạng như con lợn chết không sợ nước sôi. Có bản lĩnh thì giết ta đi. Còn về việc sử dụng tìm hồn, bản thân mình chưa có bản lĩnh lớn như vậy, sử dụng tìm hồn đối với một thiên đạo. Thôi vậy, sớm muộn gì ta cũng sẽ biết. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Mộc ý niệm khẽ động. Trảm tiên phi đao xuất hiện trong tay. Một cảm giác đe dọa tử vong giáng xuống, điều này khiến thiên đạo của thế giới này lập tức có cảm giác nguy cơ đại nạn sắp đến. Ngươi, cuối cùng xác định người trước mắt thực sự có khả năng giết hắn. Vừa định nói, liền nghe một câu. Mời bảo bối xoay người. Không có lực lượng thiên địa hỗ trợ, thiên đạo của thế giới này lập tức bị xé nát, hóa thành bản nguyên tinh thuần của thế giới. Đinh, chém giết thiên đạo, nhận được pháp bảo đặc biệt, Côn Ngô Bát Kiếm, Yểm Nhật, Đoạn Thủy, Chuyển Phách, Huyền Tiễn, Kinh Ni, Diệt Hồn, Khước Tà, Chân Cương. Ăn thôi, ăn thôi. Phân thân của lão đệ thiên đạo đã sớm chờ đợi bên cạnh, thừa lúc đối phương còn nóng hổi, đã mở ra thông đạo của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Điên cuồng thôn phệ bản nguyên đang tan rã của thế giới này. Trong nháy mắt, thế giới này bắt đầu hóa thành cát vàng, đại địa bắt đầu mất đi sinh cơ, thế giới mất đi màu sắc. Đa số sinh linh đều vì sợ hãi trong lòng, bắt đầu chạy loạn, có những kẻ nằm rạp xuống đất run rẩy. Đinh, pháp bảo của ngươi, Sơn Hà xã Tắc Đồ phẩm chất tăng lên, đạt đến hậu thiên linh bảo lục phẩm. Đinh, pháp bảo của ngươi, Sơn Hà xã Tắc Đồ phẩm chất tăng lên, đạt đến hậu thiên pháp bảo thất phẩm. Trực tiếp khiến phẩm chất pháp bảo tăng thêm 2 phẩm. Không gian bên trong đã hoàn toàn trưởng thành một thế giới. Đúng lúc này, một cảm giác hơi đặc biệt xuất hiện, giống như một loại triệu hoán nào đó. Trần Mộc quay đầu nhìn, liền thấy trong một tòa cổ bảo quen thuộc, đang có một bóng người đứng, lặng lẽ nhìn mình. Ngươi tự chú ý, ta có chút việc cần xử lý. Nói xong cũng tùy tay triệu hồi thiên binh, để hắn dẫn sinh linh của thế giới này đến Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bản thân thì đi đến nơi đó. So với lần trước, Trần Mộc tự mình vào trong thạch thất. Bên trong đã có một bóng người đang đợi mình. Vị tiền bối này, ta nên gọi ngươi là vua Sử Lai Mễ, hay là gọi ngươi là vua thôn phệ? Chỉ với một giọt tinh hoa của đối phương, khiến cho Mộng Vương nhà mình đến giờ vẫn lấy thôn phệ làm phương thức tấn công chủ yếu. Không khó để thấy huyết mạch của đối phương mạnh mẽ. Không ngờ, mới bao lâu, ngươi đã có thể trưởng thành đến mức hiện tại, ta thực sự đã nhìn lầm. Bóng người hư ảo nhìn Trần Mộc, không giấu được kinh ngạc. May mắn thôi, vận khí tốt, thu thập được đủ tài nguyên. Trần Mộc đáp lời qua loa. Vốn định hỏi đối phương có ý gì. Liền nghe vua thôn phệ bình thản nói. Ta sẽ không lãng phí thời gian nữa, có vài việc cần nói với ngươi, tộc Sử Lai Mễ ngươi có thể mang đi, thậm chí những tinh hoa này cũng có thể mang đi, nhưng ta có một điều kiện. Nghe những lời này, Trần Mộc nhíu mày. Không vội vàng đồng ý. Sử Lai Mễ mà thôi. Không phải là tộc Vu, tộc Long, tộc Phượng, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thêm vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, cùng lắm cũng chỉ tăng thêm sự đa dạng của các loài. Nếu không có, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Thấy đối phương không đáp lại mình, vua thôn phệ tiếp tục nói. Yêu cầu rất đơn giản, sức mạnh mà ngươi ban cho tiểu gia hỏa đó, ta hy vọng là chế độ thế tập, ngươi đừng thu hồi. Trần Mộc hơi ngẩn người. Hắn biết đối phương đang ám chỉ điều gì. Quyền hạn của Sơn Thần, có thể, chuyện này không ảnh hưởng gì lớn, và vua thôn phệ trước mắt, không phải bản thể, thực lực đã ngang với cảnh Thái Huyền. Bản thể chỉ có thể mạnh hơn, có thể có cảnh giới đại la. Vì một việc có thể làm dễ dàng như vậy, đắc tội đối phương thì thuần túy là không có não. Hơn nữa, bản thân mình còn sống thì thiên địa sắc phong vẫn còn, mình chết đi, thiên địa sắc phong cũng sẽ biến mất. Từ một góc độ nào đó, điều này cũng đáp ứng yêu cầu của đối phương. Nể mặt thôi. Đa tạ, sau này có việc ta có thể giúp ngươi một lần, coi như báo đáp lần này. Vua thôn phệ cũng rất biết điều, lập tức bày tỏ mình có thể giúp đỡ. Tiền bối, có một việc muốn hỏi. Đột nhiên, Trần Mộc nhớ ra thiên đạo ở đây lại biết truyền thuyết hồng hoang, thậm chí nghe nói về thiên đình, địa phủ, liền có chút tò mò. Ta biết ngươi sẽ nói. Vua thôn phệ khẽ gật đầu. Ngươi có phải xuất hiện cùng thời với thiên đạo của thế giới này không? Lời này vừa ra, đối phương rõ ràng sững người vài giây, biết Trần Mộc vừa làm chuyện gì, nhưng rất nhanh đã cười và gật đầu. Coi như cùng một thời đại, ta vừa mới sinh ra, hắn cũng vừa mới tiếp quản thế giới này. Điều này khiến Trần Mộc lập tức có thêm tự tin, vội vàng hỏi một câu: ngươi có từng nghe nói về vài thế lực, Thiên Đình, Địa Phủ, Phật Môn? Lời này vừa ra, vua Thôn Phệ thần sắc hơi thay đổi, rồi lại nhanh chóng che giấu. Ta nói không biết, ngươi chắc chắn không tin, nhưng ta biết không nhiều, chỉ biết những thế lực này, trong quá khứ xa xôi, gần như xuyên suốt dòng sông lịch sử, nhưng không biết vì lý do gì, lại biến mất. Khi ta du lịch khắp vạn giới, cũng từng thấy dấu vết tồn tại của những thế lực này từ một số di tích bỏ hoang. Ta tưởng có thể có được một số tài nguyên, giúp ta tu hành, chỉ là sau khi tra ra một số thứ, ta bị phong ấn 1000 năm, mới phá vỡ phong ấn rời đi. Nếu ngươi muốn điều tra, ta khuyên ngươi đừng nên. Nói đến đây, nhìn Trần Mộc một cái, như muốn tăng cường sức thuyết phục của mình, lại bổ sung một câu: lúc đó thực lực của ta mạnh hơn phân thân này, vẫn hoàn toàn không có sức phản kháng, bị cưỡng ép trấn áp. Theo lời giải thích của đối phương, Trần Mộc nhíu mày. Cảnh Thái Huyền ở tiên giới cũng không phải kẻ yếu, lại bị trấn áp dễ dàng. Người ra tay chắc chắn là Đại La, và với thái độ hiện tại đối với vua Thôn Phệ, rất có thể là cường giả chuẩn thánh can thiệp. Chỉ có như vậy mới khiến vị chí tôn sinh linh còn sống này cảm thấy e ngại. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta chỉ là từ một số di tích biết được có những thế lực cổ đại này. Sự việc còn tệ hơn mình tưởng tượng. Không biết vào giai đoạn cuối, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là điều tra một chút, đã bị phong ấn nghìn năm. Mọi thứ ở đây cũng mang đi hết đi, coi như món quà cuối cùng của ta dành cho chủng tộc này. Vua Thôn Phệ nhẹ nhàng nói. Cuối cùng không nhịn được nhìn Mộng Vương một cái. Đúng lúc Mộng Vương cũng có cảm ứng, lập tức đi vào thạch thất. Chỉ là vua Thôn Phệ đã biến mất, chỉ còn lại Trần Mộc một mình. Dọn đi nơi này đi, nói với Mộng Vương vừa vào. Gần như đồng thời, Mộng Vương trực tiếp biến thành một vị khổng lồ cao đến tận trời, đáp lời nhổ cổ bảo lên, đi về phía Sơn Hà xã Tắc Đồ. Khiến Trần Mộc ngẩn người, đệt, may mà chất liệu cổ bảo đặc biệt, nếu là vật liệu thông thường, có lẽ đã vỡ nát. Trải qua nhiều lần nâng cấp phẩm chất, thế giới trong Sơn Hà xã Tắc Đồ có thể dùng từ linh dược, tiên dược khắp nơi để mô tả. Sinh linh sống trong đó, lợi ích rõ ràng nhất là tư chất được cải thiện, một số hung thú yêu thú, huyết mạch lại một lần nữa thoát biến, hoàn toàn trở về tổ tiên, trở thành hung thú dị thú thuần huyết. Trong thời gian ngắn, khiến trình độ của cả thế giới lại một lần nữa tăng lên. Thậm chí sinh ra những tồn tại gần với cảnh giới Thái Huyền Tiên. Do nguyên nhân tu vi hiện tại của Trần Mộc, dẫn đến những sinh linh này không thể tiến thêm bước nữa, bị áp chế ở tầng Thái Ất Kim Tiên. Sao ta lại quên chuyện này, cấp độ thế giới tăng lên, tất nhiên sẽ có tiên linh khí sinh ra với số lượng lớn. Mình hoàn toàn có thể nhân lúc phẩm chất thế giới tăng lên, tiến hành tu luyện, dù không thể đột phá, cũng có thể tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng có chút nóng lòng, muốn đến thế giới tiếp theo, để bản thân tiến thêm một bước. Thế nào rồi? Cùng với tiếng nói vang lên, một thiên binh vội vàng báo cáo. Thưa Đạo Tôn Đại Nhân, đa số sinh linh đã rút lui, dự kiến chỉ cần một khắc nữa là có thể xử lý xong nơi này. Trần Mộc hài lòng gật đầu. Còn Mộng Vương hoàn toàn không lưu luyến thế giới này, dọn sạch nhà cũ của mình, quay người đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, ổn định trên Bồ Đề Sơn. Lặng lẽ nhìn những sử lai mễ dưới núi, như đang suy nghĩ mình nên làm thế nào mới có thể kéo những người họ hàng này lên, tái tạo vinh quang tổ tiên. Chỉ là rất nhanh, Mộng Vương cảm thấy ý nghĩ này không ổn. Không nên là tái tạo vinh quang tổ tiên, mà nên là sử lai mễ dưới sự dẫn dắt của mình, trở thành chủng tộc mạnh nhất vạn giới. Điều này cũng khiến nó lập tức đầy nhiệt huyết, muốn tìm cách nâng cao sức mạnh của họ hàng mình. Đột nhiên, Mộng Vương nghĩ đến một người. Ngẩng đầu nhìn trời, một loạt sóng tinh thần truyền đi. Không lâu sau, một khuôn mặt người từ từ hiện ra, nghi hoặc nhìn xuống Mộng Vương bên dưới. Tiểu gia hỏa, ngươi tìm ta làm gì? Lão đệ Thiên Đạo có chút nghi hoặc. Thông thường Trần Mộc thả nuôi những con vật nhỏ này đều là ai chơi nấy, cũng không ai làm phiền hắn, hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Cục chi cục chi. Mộng Vương trực tiếp bắt đầu một tràng ra dấu, truyền đi sóng tinh thần mạnh mẽ. Là Thiên Đạo, đương nhiên có thể hiểu ý nghĩa trong đó. Để ta cùng ngươi khai phá tiềm năng của tộc nhân ngươi. Lão đệ Thiên Đạo rõ ràng có chút ngạc nhiên, có chút nghi ngờ tiểu gia hỏa này có biết mình đang nói gì không. Với sóng tinh thần và thái độ của đối phương, dù hắn hiểu thế nào cũng giống như đối phương coi sử lai mễ là chuột bạch, để mình tùy ý nghiên cứu. Cục chi cục chi. Mộng Vương vừa nhảy như đang vui mừng vì đối phương hiểu ý mình. Với trí thông minh không nhiều của nó, biết vị trước mắt này tạo ra rất nhiều khôi lỗi, rất lợi hại, cũng rất hữu dụng. Nếu sử lai mễ cũng có thể được sử dụng như vậy, cũng sẽ không bị đào thải. Tất nhiên, Nếu ý nghĩ này được Trần Mộc biết, chắc chắn sẽ ngăn cản. Bởi vì thoáng chốc như thấy, Sử Lai Mễ đang phát điện, Sử Lai Mễ đang xây nhà, Sử Lai Mễ đang vận chuyển vật nặng. Sử Lai Mễ lực lượng lao động tầng đáy. Có một số khó khăn, tôi chưa từng làm việc trong lĩnh vực này, nhưng tất nhiên tôi có thể thử thách bản thân. Tiểu đệ Thiên Đạo suy nghĩ một lúc, cảm thấy có thể thử một lần. Dù sao thời gian của anh ta cũng rất dồi dào. Luyện đan, luyện khí, trận pháp khôi lỗi, tạm thời không thể sản xuất hàng loạt, những nơi khác anh ta cũng không cần ra tay. Có thể thử tham gia vào luyện kim sinh mệnh. Chỉ là vừa nảy ra ý tưởng này, tiểu đệ Thiên Đạo đã có rất nhiều ý tưởng. Ví dụ, khắc trận pháp sấm sét lên slim, liệu có phải là một trận sát trận di động? Ví dụ, tiêm tinh huyết của sinh linh khác vào slim, can thiệp nhân tạo, liệu có thể tạo ra sinh mệnh thể mới không? Từng ý tưởng lần lượt xuất hiện. Yên tâm, tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng. Guji Guji. Mộng Vương lắc lư cơ thể mình, cũng hoàn toàn xác nhận kế hoạch của hai người. Do tiểu đệ Thiên Đạo đích thân thao tác, cải tạo slim, biến chúng thành sinh mệnh thể mạnh hơn. À, tôi sẽ mang đi 1000 slim thuộc tính khác nhau, lĩnh vực sinh mệnh cần những người tiên phong. Tuy không hiểu, nhưng cảm thấy đối phương nói rất có lý. Mộng Vương cũng đồng ý. Gần như cùng lúc, 1000 slim thuộc tính khác nhau biến mất trong không trung, khi xuất hiện lại, đã ở trong một mật thất khổng lồ. Tiểu đệ Thiên Đạo còn dùng lực lượng thiên địa, ngưng tụ ra một hóa thân. Đích thân ra tay, chuẩn bị tạo một bất ngờ cho Mộng Vương. Những giao dịch bí mật này, Trần Mộc không biết, anh ta cũng không quan tâm. Sau khi lùng sục, gần như toàn bộ sinh linh của thế giới đều bị mang đi. Trần Mộc cũng có ý định đến thế giới tiếp theo. Tiểu đệ, chúng ta đi nơi khác thôi. Lần này, không nhận được câu trả lời ngay lập tức. Điều này khiến Trần Mộc hơi mất tập trung. Đây là lần đầu tiên, khi anh gọi, tiểu đệ không phản hồi. Vừa định đi xem tên này đang làm gì, thì nghe thấy tiếng của tiểu đệ Thiên Đạo. Đại ca, ta đã chuẩn bị sẵn thông đạo không gian cho ngươi, cũng là thế giới chúng ta từng đến. Trần Mộc khẽ gật đầu. Vừa định hỏi là thế giới nào, tiểu đệ Thiên Đạo lại biến mất. Thằng nhóc này, đang làm gì vậy? Có chút nghi hoặc. Nhưng nhìn thấy thông đạo không gian trước mắt, cuối cùng Trần Mộc vẫn không đi xem tên này đang làm gì. Trực tiếp bước vào thông đạo không gian, thành phố Hát. Từng là đô thị phồn hoa nhất, giờ đã hoàn toàn trở thành đống đổ nát. Ngẩng đầu nhìn vào trong thành phố, có thể thấy mơ hồ một số sinh vật khổng lồ đang di chuyển. Nếu lúc này nằm sát đất, sẽ cảm nhận được mặt đất đang rung nhẹ. Thành phố Hát. Một thanh niên mặt hơi tái nhợt, như người chết, mắt màu xám trắng, miệng lẩm bẩm hai chữ. Và bên cạnh anh ta còn có hai bóng người. So với thanh niên, họ ít nhiều đã không còn liên quan gì đến con người. Một người cao hai trượng, cơ bắp phát triển như một tòa thịt, nhưng chỉ có một con mắt dọc. Người còn lại có một cái đuôi như rắn, thân hình thon dài, nếu không nhìn khuôn mặt, chắc chắn là thân hình hạng nhất, trên mặt mọc lông ngắn màu vàng nhạt, như một con báo cái. Tiêu diệt, nguồn gốc. Người đàn ông mặt tái nhợt chậm rãi mở miệng. Lời chưa dứt, hai chân đột nhiên phát lực, như một tên lửa bay với tốc độ ánh sáng, bay về phía thành phố Hát. Thấy cảnh này, hai bóng người còn lại càng theo sát phía sau. Và trong tòa nhà cao tầng ở thành phố Hát, một con mắt to lơ lửng giữa không trung, lập tức khóa chặt dấu vết của ba người. Cùng với một làn sóng tinh thần xuất hiện, những sinh vật khổng lồ vốn di chuyển vô mục đích như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt quay đầu nhìn về một hướng. Giây tiếp theo, thậm chí cùng lúc phát động xung kích. Cảnh tượng này, ba người như đã diễn tập vô số lần. Chỉ thấy người đàn ông khổng lồ tăng tốc chạy lên phía trước nhất. Một cú tích lũy lực liền lao vào một sinh vật khổng lồ cao hàng trăm mét. Trên hai nắm đấm còn ngưng tụ năng lượng đỏ rực, ầm, cùng với một cú đấm giáng xuống. Nửa thân trên của quái vật khổng lồ trực tiếp bị đánh nát. Còn bóng dáng như báo cái kia, như nắm giữ một loại năng lực nào đó. Giữa những ngón tay xoay chuyển, từng con quái vật khổng lồ bị cắt thành từng mảnh thịt. Khi họ giết vào thành phố Hát, đã là một giờ sau. Toàn bộ quá trình chỉ có Sở Phong không bị thương, hai người còn lại đều mang thương tích ít nhiều. Cũng vào lúc này, phía trước có hai bóng người chặn đường. Một người toàn thân phủ đầy vảy như người thằn lằn, người còn lại thì mọc đầy lông vũ, trên người còn cháy ngọn lửa dữ dội. Không ngờ các ngươi thực sự dám đến, ngây thơ. Người thằn lằn lạnh lùng nhìn xuống ba người. Sở Phong cũng không dừng lại nữa, gần như là gầm lên, bảo hắn ra đây, hắn cần phải đền mạng cho 20 tỷ người. Lời vừa dứt, Phượng Đế phì cười, không nhịn được cười thành tiếng, trong ánh mắt có thêm vài phần thương hại. Hóa ra là một kẻ ngốc, con người có tất cả ngày hôm nay đều là do họ tự chuốc lấy. Nếu không phải họ cưỡng ép phá vỡ giấc ngủ của chân tổ, hoặc không lấy chân tổ làm thí nghiệm, con người sẽ không đi đến bước này. Chính vì bản tính xấu xa của con người mới đi đến hiện tại. Con cười lạnh nói. Lần này khiến Sở Phong im lặng. Nguyên nhân của sự việc này anh cũng biết. Một cung điện dưới lòng đất không biết tồn tại bao nhiêu năm. Một thi thể không biết bao nhiêu năm. Một nhóm nhà khoa học điên rồ. Chính vì vậy, con người mới đi đến bước này. Từ đầu đến cuối, chân tổ chưa từng can thiệp vào bất kỳ việc gì, tất cả đều là sự lựa chọn tự nhiên, sự sắp đặt của trời. Phượng đế lại cười nói. Cũng vào lúc này, bên cạnh Long đế rõ ràng cũng bổ sung. Vì một nhóm người đã chết, cần gì chứ, gia nhập chúng ta, tin rằng với tư chất của ngươi, chân tổ đại nhân chắc chắn sẽ ngưỡng mộ, đến lúc đó đến các thế giới khác, cùng chinh phục các thế giới khác. Đối với người trước mắt, hai người rõ ràng đều có cảm tình tốt. Khác với họ, có sự ban phước của chân tổ, Sở Phong hoàn toàn dựa vào nắm đấm, từng bước đi đến hiện tại. Không ngừng tiến hóa ở bên bờ vực của cái chết. Gần như đã đạt đến cùng một tầng thứ với họ. Tôi không thể đại diện cho bất kỳ ai tha thứ cho các người, những gì tôi làm chỉ là khiến các người phải trả giá. Sở Phong chậm rãi mở miệng, đồng thời giải phóng sự kiềm chế đối với cơ thể. Trong nháy mắt, chiều cao đạt đến một trượng, thân hình cân đối, nhưng cực kỳ có sức bùng nổ. Giữa trán xuất hiện một con mắt dọc, sau lưng còn mọc đôi cánh. Thấy cảnh này, Long đế nhíu mày. Cần gì chứ, ngươi đã không còn là người. Bất kể ai đến, nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Sở Phong, đều không thể coi là người. Mối thù máu của 20 tỷ người, cần có người báo. Dù hóa thân thành ác ma, tôi cũng phải kéo các người xuống địa ngục. Rắc, rắc, rắc. Từng chiếc gai xương sắc nhọn xuất hiện, Sở Phong đã hoàn toàn biến thành quái vật. Từ cổ họng khàn đặc, phát ra những tiếng gầm trầm thấp, đi, không chút do dự. Hai người còn lại, trực tiếp chạy ra ngoài thành. He he, ngươi vẫn kém chúng ta quá xa, đáng tiếc, chân tổ đại nhân hôm nay sẽ thiếu một trợ thủ đắc lực. Long đế thoáng qua một tia lạnh lẽo. Cơ thể cũng bắt đầu biến đổi. Cuối cùng khá giống với Sở Phong, ầm, đối đầu không lời. Mỗi cú đấm đều dồn hết sức lực. Hai bên ngang ngửa nhau. Ai cũng không thể áp chế đối phương. Cảnh tượng này khiến Long đế lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tốc độ trưởng thành của ngươi thật khiến người ta kinh ngạc, thậm chí khiến ta cảm thấy đáng sợ. Nếu để ngươi gia nhập chúng ta, có lẽ sẽ không còn chỗ cho ta và Phượng đế nữa. Thậm chí nảy sinh lòng đố kỵ. Giống như trên một tờ giấy trắng, nhỏ một giọt mực. Ngươi vẫn nên chết đi, như vậy mới khiến ta an tâm. Ầm, một lúc, hai bên giao đấu nhanh như chớp. Còn đánh từ trên không xuống đất, rồi từ đất đánh vào biển. Dù vậy, cả hai đều không giành được chiến thắng. Cũng vào lúc này, trên tòa nhà cao tầng duy nhất còn nguyên vẹn. Một thanh niên không khác gì người thường, nằm trên một chiếc ghế dài, mặc quần đùi rộng thùng thình, dép lê to, thân trên trần truồng, thậm chí còn đeo một cặp kính râm. Đưa tay cầm một ly rượu vang lớn, uống một hơi hết rượu trắng bên trong. Miệng còn lẩm bẩm điều gì đó. Cuộc đời này, không phải đánh đánh giết giết, mà là nhân tình thế thái. Lời vừa dứt, bên cạnh vang lên tiếng kèn suona. Không xa là một nhóm nhạc công suona kỳ dị. Nghe điệu nhạc đưa tang sôi động, thanh niên hừ hừ, muốn theo kịp nhịp điệu. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Kèn suona vừa vang, vang dòng vạn lượng, không phải lên thiên đường, thì là lễ thành hôn, không biết ngươi là thành hôn, hay lên thiên đường đây. Lời vừa dứt, thanh niên trực tiếp bóp nát ly rượu vang trong tay. Tiện tay gỡ kính râm, hơi cúi đầu, muốn xem ai đang nói chuyện với mình. Chỉ thấy đối phương đẹp trai cực kỳ, người cũng rất trơ cháo, trực tiếp ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh, cầm lấy một ly rượu vang khác. Ra hiệu cho nữ hầu trông như bà tám thước rót rượu. Đối với cảnh tượng này, những người hầu hạ bên cạnh rõ ràng đều sợ ngây người. Vội vàng nhìn về phía chân tổ đại nhân của họ. Tất cả lui xuống đi. Thi tổ rõ ràng có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn khoát tay, bảo mọi người lui xuống. Đồng thời, cầm rượu trắng rót vào ly rượu vang. Tiểu huynh đệ từ đâu đến, thứ lỗi cho ta không nhận ra. Con cười hì hì nói. Nghe lời đối phương, Trần Mộc trong lòng vô ngữ. Mẹ kiếp, ngươi là thi tổ một đời, không biết còn tưởng ngươi là công tử nhà giàu nào. Không phải, gặp mình lẽ ra phải lao lên cắn một trận sao? Trần Mộc không để ý đến câu hỏi, cũng cười đáp. Ngươi khá biết ăn, đồ cay với rượu trắng. Nhìn những thứ màu đỏ hình dạng như que trên bàn, không nhịn được châm chọc một câu. Nghe vậy, thi tổ cười lắc đầu. Lão nhân gia này, chỉ cần học cách hòa nhập xã hội, thứ đỏ lòm uống không đã, vẫn là thứ trắng này đã, lại kèm theo đồ cay rắc ớt quỷ dữ, vị ngon tuyệt. Nói xong còn đưa tay lấy, ném vào miệng. Tiếp theo uống một hơi hết rượu trong ly, lộ vẻ mặt say mê. Trần Mộc liếc nhìn Sở Phong đang đánh bại Long Đế ở xa, cười hỏi. Thuộc hạ của ngươi đang bị đánh, ngươi không gấp sao? Lời vừa dứt, thi tổ cười lạnh một tiếng. Thuộc hạ gì chứ, năm đó ta đang ngủ ngon, một đám khốn nạn phá cửa nhà ta, quan tài ta, kéo ta ra đủ loại thí nghiệm. Một đám sâu bọ, cũng muốn nhú ngón tay vào thần lực, lần này, trên mặt lộ vẻ khinh miệt. Trần Mộc thì im lặng. Đúng như đối phương nói, thế giới này đi đến hiện tại, thuần túy do tự làm. Một lòng muốn làm sinh hóa, ai ngờ, toàn dân sinh hóa. Năm đó ta vốn không muốn để ý, đáng tiếc đang ở thời kỳ then chốt, chỉ có thể để mặc họ nghiên cứu, khi ta tỉnh lại lần nữa, thế giới đã thành ra bộ dạng quỷ quái này. Vốn còn muốn trải nghiệm cái gọi là thể thao điện tử, bảo kiện đại, giờ tất cả đều không còn. Nói đến đây, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sự bất đắc dĩ trên người đối phương. Điều này cũng khiến Trần Mộc cảm thấy vô ngữ. Thế giới này bị hủy diệt thật oan uổng. Người ta vốn không có ý định hủy diệt thế giới, thậm chí còn muốn hòa nhập vào thế giới. Cùng với việc Long Đế thất thế, Phượng Đế cũng tham gia chiến đấu, lúc đầu còn có thể áp chế Sở Phong một cách ổn định. Theo thời gian trôi qua, Sở Phong càng đánh càng mạnh, thậm chí có thể áp chế hai đế cấp thi mà. Cũng khiến Chân Tổ không nhịn được hỏi một câu. Đây có phải là cái gọi là hào quang nhân vật chính trong tiểu thuyết không? Lời vừa dứt, Trần Mộc uống một ngụm rượu trắng, liếc nhìn, gần như vậy. Anh hiểu rõ hơn ai hết, mỗi thế giới đều có con cưng của vận mệnh. Thiên đạo của mỗi thế giới đều sẽ ít nhiều có sự chăm sóc đặc biệt đối với những con cưng vận mệnh này. Điểm rõ ràng nhất, sinh mệnh bền bỉ, như bất tử bất diệt. Tình thế khó khăn đến đâu, đều có thể phản công từ chỗ tuyệt địa. Đột nhiên, Trần Mộc sững người. Nhìn bên cạnh, Thi Tổ quần đùi, dép lê. Sở Phong nhiều khả năng không đánh lại. Hiện tại sức mạnh của anh ta nhiều nhất cũng chỉ ở cảnh giới chân tiên, thậm chí còn chưa đạt đến ngưỡng địa tiên. Muốn đối phó với một Thi Tổ ở tầng thứ thái ất tiên, đó thuần túy là tự tìm đường chết. Hóa ra, tôi đã bị coi là ông bố cheat code. Không nhịn được mà lẩm bẩm một câu. Thi Tổ đột nhiên đứng dậy đầy phấn khích. Thằng nhóc này thật dữ dội, trận đánh tay đôi này còn hấp dẫn hơn cả những bộ phim bom tấn. Nói xong, ông ta uống cạn ly rượu trắng. Vừa định rót thêm một ly, đột nhiên phát hiện đã hết rượu. Bốp bốp bốp, nhẹ nhàng vỗ tay. Gần như cùng lúc, 7-8 xác sống với diện mạo kỳ lạ đã mang đến 10 thùng rượu trắng. Uống rượu trắng như uống nước. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, xuất hiện trong tâm trí Trần Mộc. Rời khỏi đây, mang theo sự đe dọa. Trần Mộc tưởng đối phương không dám lộ diện, không ngờ lại thực sự dám xuất hiện. Chỉ là không biết thiên đạo của thế giới này có thực lực thế nào. Liếc nhìn Thi Tổ, suy nghĩ một chút rồi vẫn dặn dò một câu. Đó là đệ đệ của tôi, đừng giết chết nó, nếu biểu hiện tốt, tôi có thể đưa ông đến các thế giới khác để xem. Đối với vị Thi Tổ trước mắt, cảm giác vẫn khá tốt. Còn về việc giết chóc, dường như từ đầu đến cuối chưa từng thực sự ra tay. Giống như một vị thần tiên già đang vui đùa trong nhân gian, lặng lẽ nhìn những thay đổi của thế giới. Nếu thực sự có ý định tàn sát thế giới, nơi này đã không phải là thế giới tận thế, mà là một đống đổ nát hoàn toàn. Thế giới khác cũng có chút thú vị, bản Thi Tổ đồng ý. Thi Tổ trầm ngâm một lúc, rồi lập tức đồng ý. Nơi này đối với ông ta đã không còn gì hấp dẫn nữa. Chi bằng đi đến thế giới khác để chơi. Trần Mộc trực tiếp xuất hiện trên một vùng biển mênh mông. Gần như cùng lúc, phía trước xuất hiện một bóng người. Trên người tỏa ra năng lượng đậm đặc của trời đất. Chính là thiên đạo của thế giới này. Rời khỏi đây, nơi này không chào đón ngươi. Vừa xuất hiện đã bày tỏ thái độ của mình. Điều này khiến Trần Mộc có chút nghi hoặc, mình chưa làm gì cả, đối phương đã đuổi người. Bát quái trận, trận bàn, trận đồ xuất hiện, trực tiếp phân chia khu vực này. Làm xong những điều này, Trần Mộc mới có tâm trạng trò chuyện với đối phương. Lần này tôi đến rất đơn giản, đẩy nhanh sự hợp nhất của thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ hợp nhất, tôi chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ. Cùng với lời nói này, thiên đạo tận thế rõ ràng có sự dao động về cảm xúc. Bị kích động bởi lời nói này. Hừ, ngươi chưa đủ tư cách, vừa nói, muốn dùng lực lượng trời đất, cưỡng chế trấn áp kẻ cuồng đồ này. Không đúng, ngươi đã làm gì ta? Có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng trời đất có thể điều động rất ít. Tất nhiên là đã mở phòng rồi, ở nhà ngươi thì ta không đánh lại ngươi được. Trần Mộc cười nói, nếu để đối phương tự do điều động toàn bộ lực lượng của trời đất, đừng nói là huyền tiên, ngay cả kim tiên cảnh, e rằng cũng khó giải quyết. Quan trọng nhất là thiên đạo trước mắt rõ ràng không đơn giản. Trong thế giới lại có Thi Tổ ở cảnh giới thái ất chân tiên, trước đây chắc hẳn cũng là một thế giới huy hoàng. Dần dần suy tàn, cảnh giới mới rơi xuống tình trạng hiện tại. Thủ đoạn hay, đáng tiếc, với ta vô dụng, tất cả những điều này chắc hẳn đều bắt nguồn từ trận đồ và trận bàn kia, cần phá vỡ nó, ngươi chỉ là một huyền tiên nhỏ bé, không đáng kể. Lời chưa dứt, lực lượng trời đất ngưng tụ thành pháp tướng. Điều khiến Trần Mộc không ngờ là, pháp tướng này lại có hình dáng của một nhà sư. Trên đỉnh đầu còn có những vết sẹo giới luật. Không chỉ ngươi có thể điều động lực lượng trời đất. Cùng với một ý nghĩ nảy sinh, bát quái trận hút lấy lực lượng trời đất xung quanh, ra chỉ một lớp sức mạnh cho Trần Mộc. Lúc này, thiên đạo tận thế cũng có chút không dám tin. Không phải thiên đạo, mà vẫn có thể điều khiển lực lượng trời đất. Xin bảo bối xoay người. cùng với tiếng nói vang lên, một đòn chém khổng lồ xuất hiện, lập tức xé toạc pháp thân của thiên đạo tận thế. Với sự gia trì của lực lượng trời đất, tất nhiên không là gì, lập tức hồi phục. Nhưng Trần Mộc vẫn chưa dừng tấn công. Túi gió, hắc phong, cửu long thần hỏa cháo, thần long của tam muội chân hỏa, từng loại pháp bảo đặc biệt được sử dụng, hoàn toàn dùng lực lượng trời đất để thúc đẩy. Đây cũng là điều Trần Mộc tình cờ thử nghiệm ra. Theo một nghĩa nào đó, hắn thực sự là thiên đạo, được coi là chủ nhân thực sự của Sơn Hà xã Tắc Đồ. Vì vậy đối với lực lượng trời đất, cũng có thể điều động, thậm chí còn có thể dùng để thúc đẩy. Chỉ tiếc, khả năng này chỉ có thể sử dụng ở thế giới cấp thấp. Như thế giới tiên giới ở cấp độ này, bát quái trận không thể lay chuyển, trừ khi sức mạnh của bản thân đạt đến cấp độ chuẩn thánh hoặc cấp độ thánh nhân, mới có thể dùng bát quái trận để lay chuyển lực lượng quy tắc thế giới. Tất nhiên, như vậy cũng đủ rồi, giúp hắn đối phó với thiên đạo của thế giới nhỏ trở nên đơn giản hơn. Lực lượng trời đất liên tục không ngừng đổ vào các loại pháp bảo. Điều này cũng dẫn đến thiên đạo tận thế không có lực lượng trời đất bổ sung từ bên ngoài, pháp tướng không lâu sau đã sụp đổ. Ngươi có điều kiện gì, ta đồng ý. Thấy mình sắp bị giết, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cúi đầu. Chỉ tiếc, điều kiện của Trần Mộc rất đơn giản. Nuốt chửng ngươi. Ta thích ngươi, cười nói, lời vừa dứt, có thể thấy rõ thiên đạo tận thế run rẩy dữ dội, như thể nghĩ đến điều gì đó. Là một tồn tại đã trải qua sự rửa tội của khoa học kỹ thuật, khiến hắn nghĩ đến một số tên gọi trên mạng. Không thể nào. Lập tức từ chối. Trần Mộc cũng không vội, chỉ trốn trong đại trận, liên tục tung ra các đòn tấn công, quấy rối đối phương, tiêu hao lực lượng trời đất trên người đối phương. Không biết đã trôi qua bao lâu, lực lượng trời đất hoàn toàn rút đi. Thiên đạo tận thế cũng hiện ra bản thể của mình. Điều khiến Trần Mộc không ngờ là thiên đạo này lại là một người thuộc tộc người. Đây là lần đầu tiên ta thấy nhân tộc làm thiên đạo. Trần Mộc cười nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Có lẽ đã tu luyện Phật Pháp, khá giống với một nhà sư. Hừ, ngươi tàn sát thiên đạo, không sợ tồn tại tối cao trừng phạt ngươi sao? Thiên đạo tận thế muốn dọa Trần Mộc. Được rồi, chuyện này, ngươi hẳn hiểu rõ hơn ta, hắn không những không trách phạt ta, thậm chí còn phải cảm ơn ta, ta đã giúp hắn đẩy nhanh sự hợp nhất của thế giới. Ngươi, lần này, trong mắt thiên đạo tận thế lóe lên một tia sợ hãi, muốn vùng vẫy thêm lần nữa. Chỉ thấy Trần Mộc lại lấy ra cái hồ lô kia, cùng với một tiếng xin bảo bối xoay người, hoàn toàn mất đi sinh cơ. Đinh, chém giết thiên đạo thế giới, nhận được pháp bảo đặc biệt Hạo Thiên Kính. Đinh, chém giết thiên đạo thế giới, nhận được pháp bảo đặc biệt Lôi Thần Chùy. Đinh, chém giết thiên đạo thế giới, nhận được pháp bảo đặc biệt Đào Mộc Thần Trượng. Liên tiếp ba tiếng thông báo vang lên, Trần Mộc lập tức mở Sơn Hà xã Tắc Đồ. Thiên đạo đệ đệ đã chuẩn bị sẵn sàng, tham lam nuốt chửng bản nguyên của một thế giới khác. Thế giới Sơn Hà vốn đã ngừng mở rộng, lại bắt đầu mở rộng một lần nữa, bất kể là tiên linh khí hay linh khí đều tăng chất lượng với tốc độ kinh người. Tất nhiên, đây là do Trần Mộc cố ý làm. Sinh linh bình thường không thể chịu đựng được tiên linh khí bá đạo. Cũng chính vì lý do này, khu vực tiên cảnh và khu vực sinh linh bình thường được tách biệt. Bây giờ còn sinh ra một vùng biển, trực tiếp ngăn cách hai bờ. Khi cuối cùng lực lượng bản nguyên thế giới bị nuốt chửng sạch sẽ, bên tai cũng vang lên một giọng nói. Đinh, pháp bảo của ngươi, Sơn Hà xã Tắc Đồ chất lượng tăng lên, đạt đến hậu thiên linh bảo bát phẩm. Lời vừa dứt, vô số tiên linh khí xuất hiện từ hư không. Trần Mộc cũng không khách sáo, điên cuồng hấp thu tiên linh khí, tu luyện. Những ngôi sao trong trung đan điền cũng nhanh chóng tăng trưởng, đã bước đầu xây dựng thành một vùng tinh vực. Số lượng ngôi sao cũng tăng với tốc độ kinh người. Tu vi vốn đã dừng lại, cuối cùng cũng có sự thay đổi. Huyền tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, huyền tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, huyền tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Cách kim tiên cảnh cũng chỉ còn một bước. Đáng tiếc, tiên linh khí ở đây không đủ để Trần Mộc tăng lên một cấp độ. Sơn Hà xã Tắc Đồ tăng chất lượng, theo một nghĩa nào đó, được coi là tiến hóa về quy tắc, thay đổi quy tắc thế giới, khiến sinh linh trong đó đều vô hình nhận được lợi ích. Giống như một công ty, khi nắm giữ càng nhiều tài nguyên, những người dưới quyền cũng sẽ nhận được càng nhiều lợi ích. Thêm một lần nữa, ta có lẽ có thể đột phá kim tiên. Lẩm bẩm một câu, vừa định để thiên đạo đệ đệ tiếp tục đến thế giới tiếp theo. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, Thái Ất Tiên. Khi đó trở về tiên giới, những việc có thể làm sẽ nhiều hơn. Đột nhiên, nghĩ đến bảo bối vừa nhận được. Hạo Thiên Kính, không tệ, có thứ này, mạng lưới tình báo ngầm của mình có lẽ có thể hoàn thiện hơn. Hai thứ còn lại cũng không tệ, có thể triệu hồi thêm hai vị cường giả có căn cơ chuẩn thánh. Đại ca, có vấn đề rồi. Đúng lúc này, thiên đạo địa địa đột nhiên xuất hiện. Có vẻ như chúng ta đã bị chặn. Trần Mộc, cưỡng chế phá vỡ không được sao? Với nền tảng hiện tại, xâm nhập thế giới cấp thấp không nên khó. Nghe thấy lời này, thiên đạo đệ đệ vội vàng lắc đầu. Không thích hợp, thiên đạo thế giới cấp thấp chứa đựng quá ít lực lượng, đối với ta không có lợi gì. Rất lãng phí thời gian. Trần Mộc vẫn không từ bỏ. Pháp bảo đặc biệt mình muốn, bản nguyên thế giới vốn chỉ là điểm nhấn thêm. Làm, bắt đầu quét sạch từ đầu. Nghe thấy lời này, thiên đạo đệ đệ tất nhiên chấp nhận. Được rồi đại ca, để ta sàng lọc một chút, ta đã phân chia một khu vực cho sinh linh của thế giới này. Chỉ là lời vừa nói ra, Trần Mộc lập tức từ chối. Thôi, sinh linh của thế giới này không cần cũng được. Thế giới tận thế, bên trong chỉ còn lại xác sống. Thứ này mang về Sơn Hà xã tắc đồ, hắn lo sẽ gây ra khủng hoảng sinh hóa. Tất nhiên, nếu Sở Phong muốn, có thể mang đi. Những người khác thì thôi. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng quay trở lại thế giới tận thế. Do sự biến mất của bản nguyên thế giới, nơi này cũng hoàn toàn mất đi thực vật xanh. Tin rằng không cần bao lâu, nơi này sẽ thực sự bị bỏ hoang. Quay trở lại trên tòa nhà cao tầng. Lúc này, Thi Tổ đã biến mất. Nhìn thấy bóng người đột ngột xuất hiện, mấy xác sống bên cạnh lập tức sợ hãi run rẩy. Trần Mộc không để ý đến chúng, cầm lấy cái cốc trên bàn, rót cho mình một ly rượu trắng. Thần thức đang tìm kiếm tung tích của Thi Tổ. Rất nhanh, đã phát hiện ra đối phương. Xem ra, hai bên vẫn chưa bắt đầu chiến đấu. Nợ máu phải trả bằng máu. Sở Phong phát ra tiếng gầm khàn khàn. Chỉ thấy Thi Tổ mặc quần đùi rộng, đưa tay móc móc tai. Ta đâu có điếc, có thể nghe thấy ngươi nói chuyện, không cần phải hét. Bùm, khoảnh khắc tiếp theo, Sở Phong bay ngược ra, ngực còn xuất hiện một cái hố, xương gãy, còn phun máu tươi. Như loài bò sát như ngươi, ta vung tay là có thể diệt. Nhớ lại tình tiết tiểu thuyết mình đã xem, lúc này mình nên là phản diện, nên nói lời hung ác. Bây giờ cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống, dập đầu, ta tha cho ngươi không chết. Khí tức trên người tỏa ra, từ vị trí cao nhìn xuống vị trí thấp. Lúc này, vết thương trên ngực Sở Phong đã lành, ngẩng đầu với đôi mắt hơi đỏ, hừ hừ, tiếng cười lạnh chưa dứt. Bóng dáng Thi Tổ đã biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, Sở Phong đã bị đập xuống đất, còn có một chân đặt trên mặt hắn. Khụ, phì, một ngụm đờm đặc sệt mang mùi rượu trắng thơm rơi trên mặt Sở Phong. Bùm, bùm, bùm. Lại thêm vài cú đấm nặng nề, khiến Sở Phong suýt hôn mê, dù không ngất đi ngay lập tức, cũng gần như mất đi khả năng hành động. Điều này khiến Thi Tổ nhíu mày. Nhớ lại tình tiết trong tiểu thuyết, phải chăng ta nên nuôi dưỡng hắn, rồi tìm thêm một số đối thủ luyện tập để hắn nâng cấp? Theo lý thuyết, khi bị thương nặng như vậy, hắn nên bùng nổ một lần nữa, thực lực tăng lên. Bây giờ lại bị mình tùy ý chà đạp, hoàn toàn không giống với tiểu thuyết mình đã xem. Suy nghĩ xem có nên thử thêm vài lần nữa, hoặc đánh chết luôn, biết đâu cái gọi là niết bàn tái sinh trong tiểu thuyết sẽ xuất hiện. Lúc này, Trần Mộc đang cầm rượu trắng, đột nhiên khựng lại. Thiên đạo tận thế đã bị ta giết, có phải hào quang nhân vật chính cũng biến mất rồi không? Tình huống này, dù nhìn thế nào, Sở Phong cũng nên bùng nổ rồi, không có sự trợ giúp của thiên đạo, thực sự có thể bị đánh chết. Lập tức, rượu trắng không còn thơm nữa. Mình đã phá hủy chít cốt của người ta, không thể tiếp tục xem kịch được nữa. Ban đầu nghĩ để Sở Phong tự giải quyết Thi Tổ, cũng có thể giải tỏa nút thắt trong lòng, bây giờ không ra tay, thực sự không được nữa. Thi Tổ đợi một lúc, cảm thấy có thể là dòng niết bàn tái sinh. Nhớ tên ta là Thi Tổ, đến dưới đó đừng quên nhắc tên ta. Nói xong liền định dẫm chết Sở Phong một cách dễ dàng. Nhìn như sắp thành công, một tia hàn quang lóe lên, một bàn chân của Thi Tổ lập tức nổ tung thành một đóa hoa máu. Ngay sau đó, Lạc Phong cũng biến mất ngay sau đó. Thi Tổ thì hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh, bàn chân vừa bị chém đứt đã mọc lại. Không hiểu Trần Mộc muốn làm gì. Lúc này, cách đó vài trăm dặm, Lạc Phong nằm trên mặt đất, nhìn bóng người quen thuộc trước mắt. Đừng lo, mọi chuyện có ta lo. Khi nói ra những lời này, Trần Mộc cảm thấy hơi áy náy. Biết vậy thì đợi thêm chút nữa mới giết ngón tay vàng của ngươi. Bây giờ chỉ có thể để ta làm ngón tay vàng cho ngươi thôi. Là ngươi, nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp ngươi giết Thi Tổ. Nói xong không đợi đối phương hồi phục, đã quay trở lại chiến trường. Nhìn Trần Mộc quay lại, Thi Tổ vẫn tin tưởng rằng phải diễn trọn vẹn, cũng bắt đầu châm chọc. Không ngờ, còn có người giúp đỡ, có nhiều hơn nữa, cũng chỉ là sâu kiến thôi. Bản Thi Tổ, vung tay là diệt. Nghiện tỏ ra ngầu à? Truyền âm tại chỗ. Thi Tổ thì nghiêm túc đáp lại. Diễn trọn vẹn, vạn nhất bị thằng nhóc kia nhìn ra, chúng ta là một phe, thì không hay lắm. Trần Mộc thấy có lý. Dù không thể sử dụng nguyên đồ, a tỷ loại vũ khí siêu cấp, bản thân là một đạo sĩ, chơi đùa với sấm sét cũng không quá đáng phải không? Thi Tổ, ý hay, ta thích. Cùng với âm thanh truyền đến. Không biết tại sao, Thi Tổ trong lòng đột nhiên có cảm giác không hay. Hành động tiếp theo của Trần Mộc càng chứng thực cảm giác này. Lấy ra một pháp bảo hình như cái búa gỗ, từng đợt cảm giác làm tim hắn đập mạnh xuất hiện. Dù hắn ở thế giới này là thi tổ, thậm chí có bản nguyên của hống, nhưng gốc rễ vẫn là một xác sống âm tà. Không sợ ánh sáng thông thường, thậm chí nhiều loại sấm sét cũng không làm gì được hắn. Không có nghĩa là hắn không bị những thứ này khắc chế. Chỉ có thể nói, sấm sét thông thường thực sự không làm gì được hắn. Nhưng lôi thần chùy mà Trần Mộc lấy ra, trên đó chứa đựng dấu ấn của đạo lôi. Nhìn một cái, hắn là thi tổ mà cũng cảm thấy đau nhức giữa trán, nhất thời, muốn tự tát mình hai cái. Không việc gì làm gì phải tỏ ra ngầu, khụ khụ. Vừa định thương lượng với Trần Mộc, lát nữa khi giao chiến, nên nhẹ tay một chút. Pháp bảo vô tình, làm ai bị thương cũng không tốt. Trần Mộc đã ra tay, cùng với lôi thần chùy giơ cao. Có thể cảm nhận rõ ràng, sấm sét trong thiên hạ đều bị mình điều khiển. Cùng với lôi thần chùy vung xuống, một tia sét to cỡ hơn 10 mét giáng xuống, ầm ầm, thi tổ không tránh kịp. Tại chỗ bị đánh cháy khói, quần đùi lớn cũng bị đốt cháy. Khụ khụ, nghiêm trọng chỉ còn lại biểu cảm thấy ma. Bởi vì, vừa rồi sấm sét đi qua, hắn cảm thấy toàn thân đau đớn. Nếu không phải những năm này thân thể được nuôi dưỡng tốt, vừa rồi một tia sét, hắn đã phun mấy ngụm máu bẩn. Thi tổ, quên tự giới thiệu, bản nhân xuất thân đạo sĩ. Trần Mộc cười nói. Mà thế giới tận thế này, trước khi xảy ra nguy cơ xác sống, có lẽ là thế giới khoa học. Cũng có ghi chép về đạo sĩ. Tất nhiên, không thể có đạo sĩ mạnh như hắn. Nếu có, thi tổ cũng không còn sống đến bây giờ. Thi tổ với vẻ mặt như ăn phải phân, đạo sĩ, mày lừa mà à. Những đạo sĩ đó hắn đâu phải chưa từng thấy. Lòng bàn tay có thể triệu hồi sấm sét, đó đều là tồn tại cấp tổ sư một đời. Thi tổ, diễn phải trọn vẹn, đừng để người ta nhìn ra sơ hở, nếu không, người chịu khổ vẫn là người. Một âm thanh truyền vào tai. Thi tổ thực sự muốn nói một câu. Trò chơi đóng vai này không vui, không chơi nữa. Nhưng nghĩ đến thế giới mới trong miệng đối phương, cắn răng. Đau cũng chỉ một lúc, vì hạnh phúc sau này. Lập tức, cũng kiêu ngạo lên lại. Không đau không ngứa, chỉ có vậy thôi. Lời vừa dứt, lông mày Trần Mộc hơi giật giật, cuồng, thật cuồng. Nếu đặt ở kiếp trước, chắc chắn là tiểu kim nhân, thi tổ cấp ảnh đế. Biết rõ là diễn, vẫn không kìm được ý muốn đánh đối phương. Không hổ là thi tổ, không hổ là nguồn gốc của thi, yêu tà thông thường một tia sét này xuống, đã bắt đầu cầu xin tha thứ rồi. Trần Mộc cười nói. Cảnh tượng này, rơi vào mắt thi tổ, khiến hắn càng thêm bất an. Muốn nói một câu. Đừng cười, tao sợ. Chưa kịp phản ứng, ầm ầm, trên bầu trời tụ tập từng lớp mây đen, trong mây đen có sấm sét cuộn trào. Thi tổ, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, không kịp đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Sấm sét đã bao phủ phạm vi hàng chục dặm, kéo dài đủ trăm hơi thở. Nơi thi tổ ở đã hoàn toàn biến thành một mảnh đất cháy. Trên mảnh đất cháy còn có một thi thể cháy đen. Làm xong những điều này, Trần Mộc cũng bay đến, đứng trên cao nhìn xuống dưới. Có thể cảm nhận được thi tổ đã bị mình đánh cho ngây người. Như vậy cũng tốt, Lạc Phong có lẽ sẽ không nghi ngờ. May mà không có âm thanh nhắc nhở. Thi tổ vẫn còn sống. Không chút do dự, thầm triệu hồi canh kim kiếm, chặt đầu thi tổ. Đồng thời, lặng lẽ mở sơn hà xã tắc đồ, một bóng đen chui vào. Làm xong những điều này, Trần Mộc cầm cái đầu cháy đen, quay trở lại trước mặt Lạc Phong. Thi tổ đã bị ta giết. Nói xong cũng ném cái đầu cháy đen xuống đất. Lạc Phong không thể hiện biểu cảm, không vui không buồn, chỉ lặng lẽ nhìn cái đầu cháy đen trên mặt đất. Trong phút mơ hồ, Trần Mộc có thể cảm nhận được trạng thái của Lạc Phong có chút không đúng. Lạc Phong, thử gọi một tiếng. Không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ thấy Lạc Phong đã nhặt cái đầu trên mặt đất, chạy điên cuồng về một hướng. Khi đến trước một loạt mộ đơn sơ, đặt cái đầu trong tay ở phía trước. Tiếp theo là dập đầu mạnh mấy cái. Thi tổ đã bị trừng phạt. Âm thanh rơi xuống. Đứng bên cạnh Trần Mộc có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi tinh, khí, thân của đối phương. Như một con thuyền mất mục tiêu, mất phương hướng. Cứ đứng lặng lẽ trước nhiều ngôi mộ. Lạc Phong, ta có một thế giới, ngươi có thể dẫn đồng bạn của ngươi đến thế giới đó sống. Cuối cùng, vẫn là Trần Mộc phá vỡ sự yên tĩnh này, chậm rãi nói. Nghe thấy lời này, mắt Lạc Phong hơi động, rơi trên người Trần Mộc. Tiếp theo là lắc đầu. Dù các ngươi không đi, có lẽ không lâu nữa, thế giới của ngươi cũng sẽ hợp nhất. Vẫn muốn dẫn đối phương rời đi. Thế giới này đã mất lực bản nguyên, mọi thứ sẽ thoái hóa. Trong vòng 10 năm, sẽ hoàn toàn hoang phế. Thậm chí dù có sức mạnh mạnh mẽ, cũng sẽ dần biến mất. Tất nhiên, như vậy cũng không thể tránh khỏi sự hợp nhất của thế giới. Trần Mộc cũng hiểu. Không ai có thể ngăn cản tất cả điều này. Ít nhất hắn không làm được. Lạc Phong là một người đáng kính. Còn thi tổ, hắn có lỗi, nhưng cũng không có lỗi. Bị một nhóm người thí nghiệm liên tục, sau đó không trả thù, nói thẳng ra, hắn luôn muốn làm một người xem. Thậm chí nếu có lựa chọn, hắn thích hòa nhập vào một thời đại khoa học thực sự, làm một người béo vui vẻ. Quốc gia ở đâu, ta ở đó. Lạc Phong dùng giọng khàn khàn nói. Điều này cũng làm Trần Mộc hiểu trong lòng, không còn cơ hội nữa. Đối phương sẽ không đi với mình. Điều có thể hỗ trợ hắn đi đến bước này chính là niềm tin bất diệt trong lòng. Bảo Trọng, nói xong cũng nhìn về phía hai người bạn của Lạc Phong. Các ngươi có muốn đi với ta không? Không có bất kỳ sự bất ngờ nào, hai người đều lắc đầu nhẹ. Ánh mắt rơi trên người Lạc Phong. Sau này, gặp chuyện gì, có thể bóp nát ngọc giản này tìm ta, dù thế nào, chúng ta đều là bạn. Nói xong đưa qua một ngọc giản, lần này, Lạc Phong không từ chối. Cẩn thận cất giữ ngọc giản. Bùm, bùm, bùm. Trần Mộc lại lấy ra từ Sơn Hà xã Tắc Đồ, ba quan tài có hoa văn phức tạp. Nghĩ một lúc triệu hồi Thiên Đạo lão đệ. Trực tiếp bảo hắn tìm vài nơi tụ âm, đặt mấy quan tài. Theo một nghĩa nào đó, Lạc Phong không thể tính là xác sống, cũng không thể tính là người, ngược lại có chút giống nửa người nửa thi. Các ngươi tốt nhất mỗi ngày đều nằm trong quan tài nghỉ ngơi, như vậy có thể khiến các ngươi từ từ trở nên mạnh hơn, tương lai vẫn sẽ có chiến tranh, muốn bảo vệ tốt nhà mình, hãy làm theo lời ta nói. Cuối cùng vẫn bổ sung một câu. Lo ba người không làm theo lời dặn của mình. Trần Mộc cũng không ngờ, bản thân đường đường là đạo sĩ, lại bày trận tụ âm. Ly Kỳ, Bảo Trọng, đi vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Bà nội nó, không giảng võ đức. Không giảng võ đức. Vừa vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, đã nghe thấy tiếng chửi rủa non nớt. Nhìn theo tiếng, thấy một đứa trẻ khoảng 3-4 tuổi. Mặt đầy thù hận, trừng mắt nhìn Trần Mộc. Thằng nhóc từ đâu ra vậy? Trần Mộc nhíu mày. Lời này vừa ra, đứa trẻ suýt nổ tung tại chỗ. Làm động tác định lên cắn Trần Mộc một miếng. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện, một tay nhấc đứa trẻ đang nổi điên. Đại ca, cái này em có thể nghiên cứu không? Đứa trẻ, sinh lòng kinh hãi, hậu môn thít chặt. Với vẻ mặt như thấy ma, Trần Mộc thì ho nhẹ một tiếng. Nghiên cứu người khác ta không hỏi, người thì không được đụng. Đại ca, lão nhóc này không phải người, theo quan sát của em, không có 1 vạn, cũng có 8.000 tuổi. Lời này vừa ra, Trần Mộc không nhịn được nhìn lên nhìn xuống một lượt. Cũng nhìn ra manh mối, thật à, không đúng, hẳn là thi tổ. Lời này vừa ra, đứa trẻ nghiến răng nghiến lợi, là ta, Trần Mộc hơi ngạc nhiên. Sao ngươi lại biến nhỏ thế này? Không nói còn tốt, vừa mở miệng, thi tổ lập tức vỡ òa. Ngươi làm chuyện nhân đạo không? Nếu ta không từ bỏ phần đó, bây giờ có lẽ đã lạnh cứng rồi. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, vạn lôi giáng xuống. Còn không phải sấm sét thông thường. Thi tổ cũng chỉ có thể nhẫn đau, chặt đứt thi thân, giữ lại bản nguyên đã hợp nhất với hống thật. Mới thoát khỏi kiếp nạn. Trần Mộc gật đầu nhẹ. Đưa tay xoa xoa thi tổ trông như đứa trẻ. Ngươi phải cảm ơn ta, chưa nghe nói, cô đọng đều là tinh hoa sao. Ngươi làm người đi, với tình hình hiện tại, muốn tu luyện triệt để đến đỉnh cao, ít nhất cũng phải mười mấy năm, trong thời gian đó ta phải lấy hình dạng trẻ con, gặp người. Nhìn thi tổ sắp nổi điên, Trần Mộc hoàn toàn không nghi ngờ, nếu mình đưa tay qua, đối phương sẽ cắn mình một miếng. Đối với ngươi, cũng chỉ là chớp mắt một cái, đừng để ý những chi tiết này, hơn nữa, bây giờ ngươi đã hoàn toàn thoát khỏi thi thân, giới hạn tăng trưởng sau này chỉ càng cao hơn. Lời này vừa ra, thi tổ không thể phản bác. Thực ra hắn chỉ muốn thoát khỏi thi thân, dù tu luyện thế nào, cũng có điểm yếu. Đặc biệt là đối mặt với người như Trần Mộc, nắm giữ đạo lôi. Hoàn toàn bị khắc chế chết. Phân tách đại diện cho phải tu luyện lại, luôn không có can đảm, không ngờ bị Trần Mộc chẻ ra. Đừng giận, lão đệ đăng ký cho đứa nhỏ này một lớp mẫu giáo. Thi tổ, tao éo, không thể nhịn được nữa. Một trận đấm đá. Sản lượng bằng không. Bởi vì bị phân thân Thiên Đạo lão đệ cầm. Lão nhóc đừng không biết tốt xấu, lớp mẫu giáo của ta có thể tiếp nhận phương pháp tu luyện chính quy, bây giờ ngươi không phải xác sống, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt là đủ rồi. Đối với kẻ không biết tốt xấu này, Trần Mộc tất nhiên cũng không cần chiều chuộng. Lão đệ, đánh mông hắn. Bốp bốp bốp. Thi tổ, tao thăng thăng đô la. Tự động lọc. Thậm chí trực tiếp ném thi tổ vào thành tín ngưỡng của mình. Ở đó có đủ nhiều trẻ em. Còn về hút máu, so với điều này, hắn nghĩ thi tổ sẽ thích uống thêm 2 ngụm rượu trắng hơn. Sau khi thi tổ bị ném ra ngoài, Trần Mộc cũng nhìn Thiên Đạo lão đệ một cái. Thằng nhóc, đừng suốt ngày nghĩ đến cắt lát, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm. Còn về những chuyện xảy ra trong Sơn Hà xã Tắc Đồ thời gian này, chỉ cần muốn biết, tự nhiên không giấu được Trần Mộc. Có thể nói, trừ những đứa trẻ tín ngưỡng mình ra, thằng nhóc này, bất kể sinh linh gì, đều cắt một nhát. Mỹ danh là giúp chúng nghiên cứu con đường thăng cấp. Vấn đề là, một đám hung thú, yêu thú thuần khiết, còn tin. Công lao chính ở đây là thế giới Sơn Hà, quá tốt. Đừng nói lấy chút máu thịt, dù cho bắt những hung thú, yêu thú đó, tháo một cánh tay, chúng cũng không nhíu mày. Hê hê, Mộng Vương yêu cầu ta giúp nó, ta chỉ làm thí nghiệm thôi, chắc chắn không làm bừa. Thiên Đạo lão đệ cảm thấy ngượng ngùng. Trần Mộc thì không muốn quan tâm đến những chuyện này. Có thời gian mà không cho xâm nhập tiểu thế giới, cướp đoạt tài nguyên, cướp đoạt bản nguyên thế giới thì thật lãng phí. Tự cậu chú ý một chút, đừng làm trì hoãn việc của tôi, thời gian còn lại tùy cậu. Đại ca, đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi. Nói xong còn chu đáo dùng lực lượng ngưng tụ ra một màn sáng. Liệt kê từng tiểu thế giới mà mình biết. Tổng cộng có 13 cái. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chỉ có 13 tiểu thế giới, mà là tạm thời chỉ tìm được 13 cái. Tiếp tục giúp tôi thu thập. 13 tiểu thế giới, đại diện cho 13 pháp bảo đặc biệt. Sau khi thu hoạch xong, Trần Mộc sẽ chuẩn bị trở về tiên giới, lần này, phấn đấu đứng vững chân ở tiên giới. Tiếp tục đi. Vâng ạ, Thiên Đạo lão đệ thành thạo mở ra không gian thông đạo. Cung kính tiễn Trần Mộc rời đi. Làm xong những việc này, liền quay trở lại mật thất dưới lòng đất. Trong một bình chứa khổng lồ, đang có một con sim. Hãy để ta xem, ngươi có bao nhiêu tiềm năng. Lẩm bẩm một câu. Tiếp tục làm các thí nghiệm luyện kim sinh mệnh, tiên giới, vạn bảo lâu. Một bóng người môi dày như sấm, thân hình thấp bé, đang gào thét giận dữ trong đại sảnh. Lão quân, cơn tức này tôi không chịu được, tôi phải đánh bọn chúng. Như nhớ đến điều gì đó khiến mình tức giận. Triệu hồi ra như ý kim cô bổng, định chuẩn bị ra ngoài đánh nhau. Nhìn thấy cảnh này, một lão giả tóc bạc bất đắc dĩ mỉm cười. Tiện tay đóng cửa phòng, có vẻ bất lực nói. Đồ khỉ này, đừng nóng vội, nền tảng của chúng ta quá yếu. Nếu thực sự xảy ra chiến đấu, với số người chúng ta mang theo, e rằng sẽ không còn mấy người. Lời vừa dứt, Tôn Ngộ Không trợn mắt, đưa tay gãi gãi lông trên mặt, càng thêm nóng nảy nói. Không lẽ bắt tôi nhịn sao? Lão Tôn chưa từng chịu cơn tức lớn như vậy, nhịn không nổi. Nhìn Tôn Ngộ Không sắp nổi điên, Thái Thượng Lão Quân cũng cảm thấy bất lực. Không thể khai chiến toàn diện, vì không phải đối thủ, nhưng nếu hôm nay không để Tôn Ngộ Không xả giận, con khỉ này chắc chắn sẽ oán hận ông. Nghĩ đến đây, Thái Thượng Lão Quân cũng cười nói. Ta chỉ nói không thể trực tiếp khai chiến, nếu nhớ không nhầm, ta không nói không thể lấy tài nguyên ra để ước chiến. Nếu ngươi thực sự không nhịn được, thì lấy ít tài nguyên, ước chiến với đối phương, còn việc tiêu diệt đối phương, ít nhất cũng phải đợi Đạo Tôn trở về, rồi mới bàn bạc. Sau một hồi khuyên nhủ, Tôn Ngộ Không cũng thấy lời này có lý. Lão Quân, cách của ngài rất hay, Lão Tôn thích lắm, mau đưa cho tôi ít tài nguyên, tôi đi đánh bọn chúng ngay. Nhìn Tôn Ngộ Không nóng vội, Thái Thượng Lão Quân lộ ra nụ cười khổ. Ném ra 3 món hậu thiên tam phẩm linh bảo. Nhớ kỹ, phải chiến đấu trên đài tỉ thí, đừng mắc bẫy người khác, để lại nhược điểm. Hiểu rồi, Lão Tôn làm việc, ngài cứ yên tâm. Lời chưa dứt, người đã vội vàng lao ra ngoài. Điều này khiến Thái Thượng Lão Quân hơi đau đầu. Sao lại phái một con khỉ hoang dã hợp tác với ông? Tất nhiên, ông không phủ nhận suy nghĩ của Tôn Ngộ Không. Đối phương quả thực cần được dạy dỗ một chút. Trên đài tỉ thí, phù hợp với quy tắc thành trì, dù thua, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Người trong Thiên Thông Lâu nghe đây, Tôn gia ra bày đài tỉ thí, các ngươi có bao nhiêu huyền tiên cứ mang ra, chỉ cần đánh bại ta, 3 món hậu thiên linh bảo. Tôn Ngộ Không đứng trước Thiên Thông Lâu, dùng tiên nguyên truyền âm, đủ để âm thanh vang khắp thành trì. Gần như đồng thời, tại chỗ đã có mấy luồng khí tức sắc bén xuất hiện. Con khỉ, ngươi muốn chết. Một người trong số đó định ra tay ngay lập tức, nhưng bị người khác vội vàng ngăn lại. Động thủ trong thành trì, ngươi không muốn sống nữa sao? Một lũ nhát gan. Tôn Ngộ Không cười nói. Âm thanh rõ ràng truyền vào tai 3 người, gân xanh nổi lên, nhưng họ vẫn cố nén giận. Thiên Thông Lâu chúng ta nhận lời, nửa canh giờ sau, gặp trên đài tỉ thí. Cũng vào lúc này, một lão giả cảnh giới Thái Ất Chân Tiên chậm rãi bước ra, đồng ý ước chiến. Được, Tôn gia gia sẽ đợi các ngươi ở đó, đừng đến lúc đó không dám đến, làm rùa rút đầu. Con khỉ hoang. Một người định nổi giận quát mắng, nhưng bị lão giả áo trắng ngăn lại. Họ đành phải nuốt giận. Sau khi Tôn Ngộ Không rời đi, một kim tiên trong số họ vội hỏi điều thắc mắc trong lòng. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm thế nào? Lão giả áo trắng nhẹ vuốt râu, mắt hơi nheo lại, thản nhiên nói. Nhân cơ hội này thử xem đối phương, xem chỗ dựa của đối phương có thực sự mạnh không, nếu chỉ là cáo mượn oai hổ, cơ nghiệp của chúng ta cũng có thể mở rộng thêm. Khi âm thanh vừa dứt, 3 vị kim tiên đều sáng mắt lên. Đại trưởng lão anh minh, chúng tôi sẽ sắp xếp người ngay, nhất định khiến con khỉ đó sống không bằng chết. Đi đi. Sau khi 3 người rời đi, lão giả áo trắng cười lạnh trong lòng. Con khỉ hoang, ngạo mạn, phải có tư bản để ngạo mạn. Không đợi lâu, 3 thanh niên đến trước mặt lão giả áo trắng, không dám chậm trễ, vội quỳ xuống hành lễ. Gặp đại trưởng lão. Lão giả áo trắng khẽ gật đầu. Đứng dậy đi, ta có một việc giao cho các ngươi. Tuân lệnh đại trưởng lão. Nhìn thấy cảnh này, Lão giả áo trắng rất hài lòng, trực tiếp triệu hồi ra ba món hậu thiên linh bảo, lại lấy ra ba bình đan dược. Khi trao ra, ông bắt đầu giới thiệu. Ba món pháp bảo đều là hậu thiên linh bảo, lần lượt là tiêu linh đinh, chấn hồn ấn, diệt hồn sử. Ba người các ngươi lần lượt chờ đợi, đánh ra pháp bảo trong tay, có thể trấn áp trực tiếp con khỉ đó, cuối cùng sử dụng diệt hồn sử, có thể khiến chân linh của con khỉ đó tan rã, thần tiên khó cứu. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Dám sỉ nhục thiên thông lâu của ta, vậy thì chết đi. Còn có ba bình đan dược này, chính là cửu chuyển bạo linh đan. Sau khi uống, tu vi có thể tạm thời tăng lên một cảnh giới lớn, chỉ cần các ngươi phối hợp tốt, đan dược sẽ không làm tổn thương cơ thể, sau khi thành công, các ngươi có thể vào nội các thiên thông lâu. Lời vừa dứt, ba thanh niên đều vui mừng, vội quỳ xuống hành lễ. Đa tạ đại trưởng lão, chúng tôi nhất định không làm hoen ố danh tiếng của thiên thông lâu. Lão giả áo trắng khoát tay. Ba thanh niên hiểu ý, vội vàng lui ra, tiện tay đóng cửa phòng. Làm xong những việc này, nụ cười trên mặt ba người không thể che giấu. Ba anh em chúng ta có cơ duyên rồi, chỉ cần nắm chắc lần này, sẽ được vào nội các, lúc đó kim tiên không còn là mơ ước, thậm chí còn có cơ hội đột phá thái ất tiên. Nói đến đây, mắt ba người đầy vẻ cuồng nhiệt. Hận không thể ngay lập tức đi giết Tôn Ngộ Không. Hai vị, đừng lơ là vào thời khắc quan trọng, phải tập trung 120 phần tinh thần. Đương nhiên, lẽ đương nhiên. Ba người cùng nhau đi, trực tiếp hướng đến đài tỷ thí ở trung tâm thành trì. Đài tỷ thí này được thiết lập đặc biệt để giải quyết oán thù cá nhân. Trên đài tỷ thí, sinh tử do mệnh, sau khi chết không được truy cứu trách nhiệm. Cũng chính vì lý do này, nó được nhiều tu sĩ tán tu yêu thích. Đến rồi, trong đám đông có người phát hiện ba người của Thiên Thông Lâu, lập tức hào hứng truyền tin. Một lúc sau, mọi người đều nhìn về phía ba người. Tam huynh đệ nhà Luân, lại là họ, lần này e rằng Vạn Bảo Lâu sẽ thiệt thòi. Ngay lập tức có người bày tỏ ý kiến của mình. So với Tôn Ngộ Không chưa từng nghe nói đến, ba người trước mắt rõ ràng đều là những người có chút danh tiếng. Ba người không nói nhiều, lặng lẽ bước lên đài tỷ thí. Cũng vào lúc này, một bóng người nhảy lên đài. Mặt đầy lông, miệng như sấm, không phải Tôn Ngộ Không thì còn ai. Không ai ngờ được, nhân vật chính khác đã ở đây chờ đợi từ lâu, mà không một ai nhận ra. Đến cũng khá nhanh, vậy chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh lên nhanh lên. Tôn Ngộ Không hét lớn. Điều này khiến tam huynh đệ nhà Luân đều thở phào nhẹ nhõm. Tu vi huyền tiên đỉnh phong, tương đương với sức mạnh của họ, cộng với pháp bảo và đan dược mà đại trưởng lão tặng. Trận này, chắc chắn thắng. Vì con khỉ hoang ngươi quá nóng vội, ba anh em chúng ta sẽ sớm đưa ngươi lên đường. Luân đại ca lạnh lùng nói, đưa mắt ra hiệu cho hai người em. Tại chỗ, hai người còn lại rời khỏi đài tỷ thí. Các ngươi đừng đi chứ, cả ba cùng lên, vừa hay để lão Tôn hoạt động gân cốt một chút. Nhìn Tôn Ngộ Không ngạo mạn như vậy, tam huynh đệ nhà Luân toát ra sát khí. Ngay cả những người đến xem trận đấu cũng không nhịn được cười nhạt. Con khỉ nhỏ, không biết trời cao đất dày. Chắc là con khỉ hoang từ tiểu thế giới nào lên, thật không biết chữ chết viết thế nào. Từng tràng âm thanh truyền vào tai Tôn Ngộ Không. Vốn tính tình cực kỳ nóng này, làm sao chịu được đám người này chỉ trỏ bên cạnh. Tất cả im miệng cho lão Tôn, ai dám lải nhải nữa, cẩn thận lão Tôn không khách sáo. Điều này khiến những người đứng xem im lặng, không bàn tán nữa, lặng lẽ chờ đợi Tôn Ngộ Không bị đánh. Không ai nói chuyện nữa, lúc này, một cường giả cảnh giới thái ất từ từ giáng lâm. Nhìn cả hai bên một cái, không có quá nhiều biểu cảm. Trên đài tỷ thí, sinh tử do mệnh, sau khi chết không được truy cứu trách nhiệm gây rối, nếu vi phạm, thành chủ sẽ ra tay tiêu diệt. Nếu không có ý kiến, các ngươi có thể bắt đầu. Âm thanh vừa dứt, một lớp kết giới trận pháp xuất hiện, khiến đài tỷ thí hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Con khỉ hoang, chịu chết đi. Luân đại ca không chút do dự, trực tiếp lấy ra một viên đan dược, ném vào miệng. Ngay lập tức, khí tức đột nhiên tăng lên đến cảnh giới kim tiên. Trong tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cây đinh đen kịt. Tiêu linh đinh, đi. Nhìn cây đinh lao đến với tốc độ cực nhanh, Tôn Ngộ Không nhíu mày, bùm, như ý kim cô bổng đột nhiên xuất hiện, chặn tiêu linh đinh. Nhưng chưa kịp phản ứng, một ngọn lửa từ trên đầu rơi xuống, lập tức bao phủ. Liệt u hỏa, dù ngươi là kim tiên, cũng phải chịu khổ. Luân đại ca cười lạnh một tiếng, triệu hồi lại tiêu linh đinh, nhắm vào Tôn Ngộ Không trong ngọn lửa, mạnh mẽ đánh ra. Nhưng lại chạm phải một đôi mắt lạnh lẽo, lúc này, tâm thần thất thủ. Động tác cũng chậm đi nửa nhịp, cấm khí, hai chữ thốt ra. Luân đại ca chỉ cảm thấy tiên nguyên trong cơ thể như đông cứng, không thể điều động nửa phần. Chưa kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Cho trẻ con, còn muốn phong ấn thân thể ta, ngươi không biết Tôn gia gia cũng tu luyện thể phách sao? Không, bùm, cùng với linh hồn bị nghiền nát. Trưởng lão nhà họ Luân chết ngay tại chỗ, khiến hai người còn lại không có cơ hội cứu giúp. Khi họ hoàn hồn, chỉ còn lại cây Đinh Tiêu Linh mất kiểm soát, rơi xuống đất. Sau khi làm xong những điều này, Tôn Ngộ Không cầm cây Đinh Tiêu Linh lên tay nghịch nghịch. Thứ rác rưởi này, dù có đóng vào cơ thể ta, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản tiên nguyên vận chuyển. Vốn là căn cơ bẩm sinh, tiên nguyên tu luyện ra tự nhiên không phải người tu tiên bình thường có thể so sánh, cộng thêm nền tảng sâu dày. Dù bị đóng đinh vào người, cũng không ảnh hưởng nhiều đến sức chiến đấu của hắn. Tiện tay ném vào không gian giới chỉ. Đồ vật tuy rác rưởi, nhưng vẫn có thể bán được chút tiền. Lão quân thường nói, quá nghèo rồi, cần phải tích góp chút gia sản cho đạo tôn. Hắn Tôn Ngộ Không tự nhiên phải đứng ra làm gương. Hai tên nhóc còn lại, các ngươi muốn cùng lên hay từng người một đến chịu chết? Ánh mắt rơi xuống nhị lão và tam lão nhà họ Luân dưới đài. Lời này vừa dứt, hai người mặt đầy giận dữ nhưng chưa vội lên đài. Sau một hồi trao đổi bằng ánh mắt, hai người cùng bước lên đài. Khỉ danh, hôm nay giết ngươi để báo thù cho đại ca ta. Cũng vào lúc này, những người đứng xem cũng dần dần hoàn hồn. Thắng rồi sao? Con khỉ này mạnh thật, có lẽ có khả năng chiến đấu vượt cấp. Có người bàn tán, nhưng bị Tôn Ngộ Không lạnh lùng quét mắt nhìn. Tất cả đều im lặng ngay lập tức. Sức mạnh mà Trần Mộc thể hiện, ngay cả trong hàng ngũ kim tiên, cũng không yếu. Phần lớn người đến xem, đa số là thiên tiên, huyền tiên chỉ là thiểu số. Tự nhiên không dám đắc tội. Bọn tôn tặc, các ngươi không phải thích chơi trò bẩn thỉu sau lưng sao? Lấy hết ra đây, để Tôn gia ra xem thử. Tôn Ngộ Không nhìn hai người bước lên đài, cười lạnh nói. Từ khi mở Vạn Bảo Lâu, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng kiềm chế, không gây sự. Ai ngờ chưa bao lâu, đủ loại chuyện khó chịu đã tìm đến cửa. Dù không thể gây tổn thất thực sự, nhưng thuần túy làm người ta khó chịu. He he, khỉ danh, không thể nói bừa, Thiên Thông Lâu chúng ta từ xưa đến nay đều có uy tín tốt, ngươi đang vu khống. Nhị lão nhà họ Luân vội vàng biện hộ. Điều này khiến Tôn Ngộ Không hơi nheo mắt lại, không tiếp lời. Hai tên tiểu tốt, trực tiếp đánh chết. Nếu không có việc gì khác, vậy bắt đầu đi. Cùng với tiếng nói vang lên, tam lão nhà họ Luân thân hình như quỷ mị, dưới chân đài sinh ra nhiều bàn tay đá to lớn, hung hăng đập xuống Tôn Ngộ Không. Cũng đồng thời, trong mắt nhị lão có tia sét lóe lên. Ầm ầm ầm, thiên lôi giáng xuống. Tôn Ngộ Không vẫn đứng yên không nhúc nhích, không đau không ngứa, còn yếu hơn cả đàn bà. Lời chưa dứt, thân ảnh đã biến mất. Điều này khiến hai người nhà họ Luân đều giật mình, triệu hồi ra một chiếc chuông cổ đặt trên đầu bảo vệ hai người. Keng, một tiếng chuông vang dài, pháp bảo trên đầu rung lên dữ dội, suýt nữa vỡ tại chỗ. Làm sao có thể, đây là pháp bảo Hậu Thiên Linh Bảo tầng 1, ngươi. Nhưng chưa kịp nói hết, chuông đã bị đánh vỡ. Hai người vội vàng ném ra pháp bảo mà đại trưởng lão đã đưa, đều nuốt xuống Bạo Linh Đan. Lúc này họ không còn lựa chọn nào khác. He he, một tiếng cười lạnh, định, một chữ vừa ra, hai người đều đứng yên tại chỗ không động đậy. Không đợi họ hồi phục, Tôn Ngộ Không đã ra tay. Bùm, bùm, vẫn là cách tấn công đơn giản nhất. Hai gậy xuống, cả linh hồn cũng bị đánh nát bấy. Làm xong những điều này, Tôn Ngộ Không tự nhiên không muốn buông tha Thiên Thông Lâu, bị chọc tức sau lưng, khiến hắn tức điên. Cần phải phát tiết. Một đám huyền tiên nhỏ bé, tự nhiên không thể làm hắn hả giận. Thiên Thông Lâu, các ngươi không còn ai sao? Tôn gia gia đang đợi các ngươi ở đây, có gan thì đến thách đấu, kim tiên cũng đến, đồ hèn nhát. Từng tràng lời sỉ nhục, khó mà không chú ý. Huống chi là trước sự chứng kiến của mọi người. Hành động này, đúng là đặt Thiên Thông Lâu lên lửa nướng. Không đồng ý, danh dự bị tổn hại, đồng ý, chỉ có thể dùng cảnh giới kim tiên, thắng cũng không vẻ vang. Bùm, khỉ danh từ đâu tới? Đại trưởng lão khi biết tin, lập tức đập vỡ bộ trà cụ của mình. Ba món linh bảo, tim đau như nhỏ máu. Dù ông ta là Thái Ất Tiên, pháp bảo tốt nhất cũng chỉ là Hậu Thiên Linh Bảo ngũ phẩm. Không có cách nào, người nắm vững kỹ thuật luyện khí cao thâm quá ít. Thêm vào đó, một món pháp bảo vừa tay, cần vài chục năm thậm chí trăm năm mới có thể luyện thành công. Điều này cũng dẫn đến, ngoại trừ những thánh địa, pháp bảo đều có khoảng cách không nhỏ. Người đâu, bất kể dùng phương pháp gì, ta muốn cái đầu khỉ đó chết. Đại trưởng lão trực tiếp hét lên. Mấy vị kim tiên đều có vẻ mặt khó coi. Sau đó, Thiên Thông Lâu sử dụng một số pháp bảo, tìm một kim tiên thực sự. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Bị Tôn Ngộ Không trực tiếp đánh chết. Sau khi đánh chết, tiếp tục chửi bới. Chửi những gì khó nghe nhất. Thiên Thông Lâu, ta nhục mẹ ngươi. Thiên Thông Lâu, ta nhục mẹ ngươi. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày. Đại trưởng lão Thiên Thông Lâu đồng tử co lại, nghiến răng gào lên. Bẩm báo lâu chủ, tôi muốn giết tất cả người của Vạn Bảo Lâu. Ngươi đi nói với thành chủ, sau chuyện này, hãy coi như không thấy gì, chúng ta có thể đưa ra 10 món Hậu Thiên Linh Bảo, hai món hậu thiên ngũ phẩm trở lên, lần này có thể nói là xuất huyết lớn. Thậm chí để có thể tiêu diệt Vạn Bảo Lâu còn tiêu tốn vô số tài nguyên. Tìm từ các thành phố khác hai cường giả cảnh thái ất chân tiên. Cộng với thái ất cảnh của Thiên Thông Lâu, nhất định phải tiêu diệt Vạn Bảo Lâu, một nơi hoang vu. Một bóng người bước ra từ không gian thông đạo. Hít sâu một hơi. Tiên linh khí lãng như vậy, không sai, đây là hoang vực. Trần Mộc than thở một câu. 13 thiên đạo tiểu thế giới đều bị hắn giết sạch. Sơn Hà xã tắc đồ không nâng cấp phẩm chất, hắn cũng không tăng tu vi. Vẫn là huyền tiên cảnh đỉnh phong. Tất nhiên, mục đích chính lần này đến là đẩy nhanh tốc độ phát triển thế lực của mình. Tiện thể đột phá tu vi, ít nhất đạt đến cảnh thái ất. Trần Mộc dự định bắt đầu từ thống nhất hoang vực. Tích hợp tài nguyên hoang vực, cung cấp cho mình tu luyện, có thể giúp mình tăng tốc độ nhanh hơn. Nghĩ đến đây, Trần Mộc cũng muốn hỏi thăm tình hình của những người khác. Đầu tiên là Thiên Bồng, sau đó nhận được một thông tin. Phá hủy xào huyệt sơn tặc, đang trên đường phá hủy xào huyệt sơn tặc, không tệ, ít nhất không lười biếng. Không nhịn được than thở một câu. Tiếp theo liên lạc với Lý Tịnh, Trúc Dung. Câu trả lời nhận được là: tiểu môn phái này, chưa đến 300 người, các ngươi không cần tồn tại nữa, gia nhập chúng ta. Không gia nhập, kẻ cùng hung cực ác, giết. Trần Mộc đã chứng kiến, làm thế nào từ 3.000 người, biến thành 30 vạn, không sai, tính cả trên dưới. 30 vạn người, chỉ nhiều không ít. Nếu chỉ nói về tài nguyên, thế lực mà Lý Tịnh Trúc Dung nắm giữ, thậm chí vượt qua giá trị của Vạn Bảo Lâu. Dặn dò họ phát triển tốt. Trần Mộc cũng liên lạc với thế lực đáng lẽ phát triển hòa bình. Nhưng điều Trần Mộc không ngờ là, lại không liên lạc được với Lão Quân, chỉ có thể lui về phương án thứ hai, liên lạc với Ngộ Không. Ngộ Không, bên ngươi thế nào rồi? Đánh nhau, đang đánh nhau, cả thành Thiên Tinh, đã loạn như canh hẹ. Điều không ai ngờ tới, giá trị của Vạn Bảo Lâu. Khiến nhiều người này sinh lòng tham. Vạn Bảo Lâu, chỉ cần các ngươi giải tán, toàn bộ gia nhập Thiên Thông Lâu ta, hôm nay có thể tha cho các ngươi khỏi chết. Lâu chủ Thiên Thông Lâu cười lạnh nói. Và ở trung tâm họ, là một lão giả tiên phong đạo cốt. Không phải Thái Thượng Lão Quân, còn có thể là ai? Dù bị hơn 10 cường giả cảnh thái ất chân tiên vây công, vẫn thong dong tự tại. Nhẹ nhàng hóa giải các loại tấn công. Thiên Thông Lâu không xứng. Thái Thượng Lão Quân cười khinh miệt. Điều này khiến những người vây công sinh lòng sát ý, loại việc không thấy ánh sáng này kéo dài càng lâu càng không an toàn. Lãng phí thời gian với lão già này làm gì, cùng ra tay giải quyết hắn. Lúc này mọi người đều ném ra pháp bảo, muốn hợp sức mọi người giết chết Thái Thượng Lão Quân. Thu, chỉ thấy một chiếc vòng bay lên không trung. Khoảnh khắc tiếp theo, một lực lượng vô hình xuất hiện. Những cường giả cảnh thái ất chân tiên này chỉ cảm thấy thần niệm vỡ ra, mất liên lạc với pháp bảo của mình. Khi hoàn hồn, những pháp bảo đó đã biến mất. Thái Thượng Lão Quân lạnh lùng quét qua mọi người. Đã các vị cố chấp không tỉnh, lão đạo cũng không khách sáo nữa. Lâu chủ Thiên Thông Lâu cười khinh miệt. Tuy ta không hiểu ngươi sử dụng bí pháp gì, khiến ngươi chỉ với tu vi huyền tiên, có thể chiến đấu với chúng ta đến giờ. Nhưng có một điều ta có thể khẳng định, bí pháp này có lẽ không thể sử dụng lâu dài. Hiện giờ ngươi chắc đã gần kiệt sức rồi. Thái Thượng Lão Quân không tiếp lời, chỉ nói với giọng rất bình tĩnh. Ta lão đầu này, không có hứng thú gì, chỉ thích luyện đan, đã các vị cố tình tìm chết, vậy lấy tinh huyết, chân linh của các vị, luyện một lò đan. Giọng không lớn, nhưng khiến mọi người đều giật mình. Nhìn Thái Thượng Lão Quân với ánh mắt đã thay đổi. Đâu phải là lão đầu hiền hòa, rõ ràng là lão ma giết người không chớp mắt. Cùng ra tay, trực tiếp trấn áp hắn, dù hắn có mạnh đến đâu, cũng không thể là địch thủ của chúng ta. Khi có người lên tiếng, lập tức mọi người bắt đầu ra tay. Hừ, một tiếng lạnh lùng. Chỉ thấy Thái Thượng Lão Quân sắc mặt bình thường, đột nhiên vùng tay áo. Tụ lý càn khôn. Mọi người chỉ cảm thấy trời bị che phủ, khi họ hoàn hồn, đã xuất hiện trong một không gian tối đen. Lập tức có người phản ứng. Không hay, chúng chiêu rồi, cùng ra tay, phá vỡ không gian này. Lời chưa dứt, một lực đẩy xuất hiện. Đám thái ất tiên chưa kịp ra tay, đã lại đến một không gian khác. Đây là đan lô. Là một luyện đan sư, lâu chủ Thiên Thông Lâu lập tức nhận ra tình hình ở đây. Thế giới luyện đan nội trí. Nhanh, ra tay, phá vỡ nơi này. Càng thêm lo lắng nói. Lời chưa dứt, một kiếm chém tới, nhưng bị ngọn lửa vô hình tiêu diệt. Lâu chủ Thiên Thông, ngươi là bậc thầy luyện đan, chúng ta phải làm sao để rời khỏi đây? Nhìn ngọn lửa không ngừng biến đổi xung quanh, những người này đều có chút ngây người. Rõ ràng lợi thế còn thuộc về ta, đối phương chỉ vung tay áo, họ đã vào đan lô. Thậm chí toàn bộ quá trình không có chút sức phản kháng nào. Không thoát được, đan lô này có lẽ là thánh khí, thế giới đan lô có quy tắc lửa hoàn chỉnh. Lúc này, lâu chủ Thiên Thông môi đã trắng bệch. Cảm nhận ngọn lửa xung quanh, rõ ràng đang ở trong đan lô, nhưng lại có cảm giác như rơi vào hầm băng. Nơi này sao lại có người như vậy? Càng bắt đầu hối hận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Kinh Chuyện Audio. Điều này khiến các thái ất tiên khác có chút không hiểu. Lâu chủ Thiên Thông, ngươi nói xem tình hình chúng ta bây giờ thế nào? Có người không nhịn được lên tiếng hỏi. Thực sự là họ cũng không còn cách nào. Đủ loại chiêu thức sử dụng, nhưng như nắm đấm đánh vào bông, không có phản hồi nào, huống chi là phá vỡ thế giới đan lô này. Lâu chủ Thiên Thông cười khổ lắc đầu. Các vị, các ngươi vẫn chưa biết sao, người bên ngoài kia có lẽ là phân thân của vị đại nhân nào đó, chỉ với không gian trận văn này, đối phương ít nhất bản thể có tu vi chuẩn thánh. Lời này vừa ra, mọi người đều có chút ngây người. Họ đến để bắt nạt người già yếu, không phải đến đá tấm thép. Vốn muốn thừa nước đục thả câu, không ngờ. Tiền bối, tôi biết lỗi rồi, xin tiền bối tha cho tôi lần này, tôi nguyện dâng toàn bộ gia sản, mua lấy mạng chó của mình. Tiền bối, xin tha cho tôi lần này, ra ngoài rồi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài. Lúc này, trong đan lô, các thái ất tiên vội vàng cầu xin, muốn thái thượng lão quân thả mình ra ngoài. Còn ở bên ngoài, thái thượng lão quân ngồi xếp bằng trên không, tay cầm phất trần theo động tác vung lên, từng đạo lực lượng ra chỉ lên bát quái lô. Miệng không ngừng đọc khẩu quyết, hoàn toàn không quan tâm đến tiếng cầu xin trong không gian luyện đan. Theo thời gian trôi qua, tiếng cầu xin ban đầu dần dần biến thành tiếng nguyền rủa. Lão tặc, có bản lĩnh thì để ta ra ngoài. Ngươi có biết anh ta là ai không? Ngươi dám giết ta, hắn nhất định không tha cho ngươi. Lão đạo, làm việc nên để lại đường lui, sau này còn gặp lại. Thái thượng lão quân vẫn không đếm xỉa, liên tục đánh ra từng ấn quyết, gia trì cho bát quái lô. Thế giới trong đan lô không ngừng tăng nhiệt. Cảnh tượng này tất nhiên không thoát khỏi mắt của những kẻ do thám. Khi thấy hành động của thái thượng lão quân, tất cả đều giật mình. Luyện đan bằng người, trước đây cũng có, nhưng luyện đan bằng cường giả cảnh thái ất chân tiên, đây là lần đầu tiên. Những kẻ ban đầu còn định kiếm trác lần cuối đều từ bỏ ý định trong lòng. Đây đâu phải con cừu béo, mà là một con mãnh thú giả, ai chọc thì người đó chết. Trong chốc lát, tin tức này được truyền đi, rất nhiều người đều chọn cách rút lui. Thái thượng lão quân từ đầu đến cuối đều không quan tâm, mặc cho những người đó rời đi. Sau trận chiến này, Vạn Bảo Lâu cũng coi như thực sự đứng vững rồi, thì thầm trong lòng một câu, đánh ra ấn quyết cuối cùng. Trong chốc lát, từ trong bát quái lô truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, thậm chí ngay cả lời chửi rủa cũng đã quên. Thái thượng lão quân tiện tay thu bát quái lô lại. Tiếp theo chỉ là chờ đợi, cảnh thái ất chân tiên không dễ bị nấu chảy, luyện thành đan. Tất nhiên, đây là do nguyên nhân tu vi. Dù mạnh đến đâu, vẫn chỉ là tu vi cảnh huyền tiên. Đúng lúc này, một bóng người đến, trên người dính một ít máu. Lão quân, những tên này mang người đến đều bị ta giết hết, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tôn Ngộ Không lên tiếng hỏi. Đồ khỉ này, trước đây thông minh như vậy, hôm nay sao lại hồ đồ thế? Đương nhiên là tịch thu tài sản, chúng ta muốn mở rộng, cần nhiều tài nguyên. Thái thượng lão quân cười mắng. Lời này vừa dứt, mắt Tôn Ngộ Không quả nhiên sáng lên, vỗ trán một cái. Sao ta lại quên chuyện quan trọng như vậy? Đúng, tịch thu tài sản, bọn chúng đã thua trận, mọi thứ đều là của chúng ta rồi. Vừa nói vừa dẫn đám thiên binh đi đến vị trí của Thiên Thông Lâu, chuẩn bị bắt đầu từ nơi này. Cũng vào lúc này, một bóng người từ trên cao rơi xuống, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Thái Thượng Lão Quân. Đạo hữu, ngươi vội vã như vậy có chuyện quan trọng gì không? Chỉ thấy một khuôn mặt hiền hòa đang mỉm cười với mình. Hả, không phải đánh nhau sao? Ta đến hỗ trợ. Trần Mộc có chút nghi hoặc. Ở đây chỉ có 3.000 thiên binh, Tôn Ngộ Không và Thái Thượng Lão Quân, nghe nói hơn 10 thái ất tiên vây công Thái Thượng Lão Quân, Trần Mộc liền nghĩ đến việc qua hỗ trợ. Đạo hữu, sự việc đã giải quyết xong rồi. Thái Thượng Lão Quân cười hì hì nói. Giải quyết rồi. Trần Mộc có chút nghi hoặc. Đơn đả độc đấu, tất nhiên không sợ, nhưng hơn 10 người cảnh thái ất chân tiên, dễ dàng như vậy sao? Đúng, giải quyết rồi. Những đạo hữu đó đã nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình, đã thành tâm vào trong bát quái lô nhận lỗi. Thái thượng lão quân giải thích một câu. Ban đầu, Trần Mộc cảm thấy không có vấn đề gì. Nghe đến sau, vấn đề mới xuất hiện. Cái quái gì mà tự nguyện vào bát quái lô? Bát quái lô không phải là đan lô sao? Đột nhiên, Trần Mộc hiểu ra, ánh mắt nhìn Thái thượng lão quân đã thay đổi. Vẫn là ngươi. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn. Quả nhiên, có thể thành tựu thánh nhân không có người thiện. Bắt rồi luyện đan thì luyện đan, còn gì mà tự nguyện vào. Tôi tin ngươi mới là ma, lão già này xấu xa vô cùng. Đã như vậy thì tốt. Xác định không có vấn đề sau, Trần Mộc cũng an tâm. Chỉ hai người vẫn lạc, hắn cũng có thể hồi sinh, nhưng quá phiền phức. Tôn Ngộ Không đi đâu rồi? Đột nhiên phát hiện mình đến đây mà không thấy đồ khỉ đâu, không nhịn được hỏi. tịch thu tài sản. Trần Mộc, 6, không ngờ, ngươi là thái thượng lão quân như vậy. Bề ngoài hòa khí, thực sự ra tay, tận diệt cỏ rễ. Tất nhiên, Trần Mộc cảm thấy làm như vậy không có vấn đề. Đã thua rồi, đồ đạc tự nhiên là của mình. Đột nhiên một tiếng gầm giận dữ vang lên. Đồ khỉ, ngươi dám. Cũng đồng thời, từ xa trong thành trì xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ. Ngay cả thái thượng lão quân cũng hơi nhíu mày. Thái ất kim tiên. Trần Mộc thì thầm một câu. Đạo hữu, chúng ta qua xem, đừng để Ngộ Không thiệt thòi. Không chút do dự, trực tiếp hóa thành một luồng sáng bay đi. Khi đến nơi, Tôn Ngộ Không đã bị trấn áp. Không có cách nào. Chênh lệch tu vi quá lớn. Và ở phía trước không xa, có một lão giả cao hơn 2 trượng, thân hình to lớn. Đồ khỉ, dám đến Thiên Thông Lâu gây rối. Tư thế như sắp đấm ra một quyền nữa. Đúng lúc này, một sợi dây vàng óng xuất hiện. Như rắn bơi, theo cánh tay đối phương, quấn lấy thân thể lão giả. Tôn Ngộ Không cũng nhân cơ hội thoát khỏi đối phương. Đạo Tôn, lão Tôn chưa từng chịu thiệt lớn như vậy, lão giả này dựa vào tu vi cao. Lời chưa nói hết, đã bị Trần Mộc giơ tay ngắt lời. Được rồi, chút giận lên tên này, đừng than vãn với ta. Lời này vừa dứt, mắt Tôn Ngộ Không sáng lên. Ánh mắt rơi vào lão quân bên cạnh. Lão quân, cho lão Tôn một viên đan dược, ta muốn đột phá, giết chết tên khốn này. Thái thượng lão quân rõ ràng đã quen thuộc, ném ra một viên đan dược tròn trịa như ngọc, như đã chuẩn bị từ trước. Tôn Ngộ Không giơ tay đón lấy, không chút do dự, lập tức ném vào miệng. Hóa ra còn có đồng bọn, lâu chủ hiện tại của Thiên Thông Lâu đâu. Cút ra gặp ta, bị người ta đánh đến tận cửa, đồ mất mặt. Nhìn lão giả to lớn đang nổi giận, Trần Mộc ném ánh mắt hỏi thăm. Ta gần như dọn sạch Thiên Thông Lâu rồi, lão già này đột nhiên xuất hiện, áp chế ta. Đến rồi, có cảm giác rồi, đạo tôn giúp ta kéo dài một chút, đợi ta đột phá, tự tay giết tên khốn này. Lời chưa dứt, đã bay về phía ngoài thành trì. Theo hắn rời đi còn có Kiếp Vân. Cũng vào lúc này, Phục Tiên Thẳng đã có chút không chịu nổi. Trần Mộc cũng tiện tay thu hồi. Không cần gọi nữa, người ngươi gọi, đã chết rồi. Lời này vừa dứt, lão giả to lớn đột ngột quay đầu nhìn lại, đôi mắt hổ như muốn ăn thịt người. Muốn chết, chết đi. Một chưởng đánh tới, nhưng không thấy Trần Mộc né tránh, thậm chí còn cứng rắn đánh trả một quyền. Ầm, cả hai đều lùi lại vài bước. Ồ, lần này, lão lâu chủ Thiên Thông Lâu lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn là Thái Ất Kim Tiên, lại không thể một chiêu giết chết Huyền Tiên. Thái độ cứng rắn ban đầu cũng đột nhiên thay đổi. Không biết các hạ là đạo tử của thánh địa nào. Sức chiến đấu kinh khủng như vậy, có lẽ chỉ có truyền thuyết về đạo tử thánh tử mới làm được. Hắn chỉ là một Thái Ất Kim Tiên nhỏ bé, tất nhiên không dám đắc tội những người này. Nên vẫn là hỏi cho rõ thì tốt hơn. Trần Mộc nhún vai. Không phải, ta chỉ là một người tản tu, ngươi không cần có gánh nặng tâm lý. Lời này vừa dứt, sắc mặt lão lâu chủ Thiên Thông Lâu trở nên khó coi. Không có bối cảnh, còn dám ngông cuồng như vậy, tiểu tử, ngươi chưa chết phải không? Nhìn tốc độ thay đổi sắc mặt của đối phương, Trần Mộc không nhịn được mà châm chọc một câu. Đàn bà thay đổi sắc mặt còn không nhanh bằng ngươi. Tiểu tử ngươi muốn chết. Nhìn lão giả lại lần nữa giết tới, Trần Mộc không lãng phí thời gian. Trực tiếp ném ra một pháp bảo. Dù lão giả có đề phòng, vẫn trúng chiêu. Chỉ thấy vừa bay ra, chính là bồ đoàn. Lúc này, lão giả ngồi xếp bằng trên đó, hoàn toàn không thể cử động. Con khỉ đó đã nói, muốn tự mình đối phó ngươi, vậy thì đợi hắn. Tôn Ngộ không muốn tiêu tan cơn giận, dù mình giết đối phương cũng chẳng sao, không tránh khỏi việc làm cho con khỉ không thoải mái. Dù không phản bội, cũng không cần vì chuyện nhỏ này mà làm khỉ không thoải mái. Vừa hay xem thử, Tề Thiên Đại Thánh năm xưa, bây giờ còn bao nhiêu thực lực. Vị đạo hữu này, thực ra vừa rồi đều là hiểu lầm. Lão lâu chủ Thiên Thông Lâu sau một hồi vùng vẫy, không thể thoát ra, liền muốn nói vài lời mềm mỏng, nhưng bị trực tiếp bỏ qua. Đúng lúc này, một đan lô đột nhiên xuất hiện. Lúc này, từ trong đan lô truyền ra những tiếng kêu thảm thiết. Ngươi, đã làm gì Thiên Nhi? Sắc mặt lão lâu chủ cũng thay đổi. Tất nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ đan lô, bên trong hình như có đệ tử của hắn. Nghe câu này, Trần Mộc nhìn lão quân một cái, vẫn là ngươi tâm đen. Giết người diệt tâm. Vị đạo hữu này đừng vội, đệ tử của ngươi làm sai chuyện, tất phải trả giá. Thái thượng lão quân thản nhiên nói. Lời này vừa dứt, mắt lão giả lập tức trợn tròn. Các ngươi thật tàn nhẫn, chỉ vì chọc giận các ngươi, lại muốn luyện đệ tử ta thành đan, đây là ma tu. Nghe câu này, Thái thượng lão quân lắc đầu, không đáp lời, tiếp tục luyện đan trước mặt đối phương. Từng tiếng kêu thảm thiết khiến lão giả rối loạn tâm trí, nhưng lại không có cách nào. Cũng vào lúc này, một bóng người đến. Tên khốn, hôm nay ngươi sẽ biết lợi hại của gia gia tôn. chính là Tôn Ngộ Không đã đột phá xong. Cũng vào lúc này, Trần Mộc cũng có cảm giác nguyên tiên vốn còn thiếu một chút, vừa rồi đã đạt đến cực hạn. Điều này khiến hắn có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ những ngày sắp đột phá, ta cũng có thể nhận được phản hồi? Chỉ có như vậy, nguyên tiên đột nhiên xuất hiện thêm mới có thể giải thích được. Không đúng, phương thức tu luyện trước đây của ta có phải đều sai rồi không? Tôn Ngộ Không đã có thể đột phá, những người khác chắc cũng có thể. Cũng có nghĩa là, trước đây những người khác cũng có thể tu luyện đột phá, dẫn động bản thân tăng cấp, bản thân lại cứ phải một mình dẫn dắt một nhóm người nâng cao tu vi. Chính vì vậy, tu vi của hắn đột phá mới chậm như vậy. Nhưng Trần Mộc có điều không hiểu. Phép tán đậu thành binh này có vẻ khác biệt. Khác với những gì tu luyện khác. Rất đặc biệt, cũng rất khác thường. Đợi việc này kết thúc, Trần Mộc dự định hỏi lão quân, xem ông ta có biết không. Cùng với như ý kim cô bổng nặng nề đập xuống. Lão giả to lớn không thể chống đỡ, lập tức bị đánh ngã xuống đất không thể cử động. Một cây gậy rơi trước mũi đối phương. Chẳng có gì. Giọng không lớn, nhưng khiến lão giả to lớn mặt đỏ bừng, lại không thể phản bác. Ngươi, những điều này còn là thứ yếu, càng chấn động hơn là sức chiến đấu của Tôn Ngộ Không. Thực lực cảnh kim tiên sơ kỳ, đánh bại hắn, một thai ất kim tiên, sức chiến đấu này, có lẽ chỉ có đạo tử thánh tử của thánh địa, tiên môn siêu thoát mới làm được. Ta nguyện thần phục, xin cho ta một cơ hội, lão nô sẽ cống hiến lòng thành của mình. Sau khi suy nghĩ ngắn ngủi, không do dự, lập tức muốn gia nhập. Tôn Ngộ Không chưa quyết định, ánh mắt hướng về Trần Mộc đang suy ngẫm nhân sinh. Giết đi, hoặc dùng làm nguyên liệu luyện đan. Cảm nhận được ánh mắt, bình thản đáp một câu. Loại người này, hắn dùng không yên tâm, bùm, Tôn Ngộ Không vung gậy lên vung gậy xuống. Lão già đã bất tỉnh nhân sự. Trong khi đó, trong thế giới lò đan, hơn 10 người đang bị hành hạ, chủ nhân Thiên Thông Lâu đang an ủi mọi người. Các vị cứ yên tâm, sư phụ của ta đã đến, ông ấy là cảnh thái ất kim tiên, chắc chắn có thể cứu chúng ta ra ngoài. Điều này khiến nhóm người đang gần như tuyệt vọng, lại thắp lên hy vọng sống sót. Sau chuyện này, nếu lâu chủ có việc gì, chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Vội vàng bày tỏ thành ý của mình. Lời chưa dứt, một bóng người từ trên không trung rơi xuống. Không lệch không sai rơi đúng vào giữa mọi người. Sao lại có người vào đây, luyện đan mà còn có thể thêm người giữa chừng sao? Một người có vẻ nghi hoặc. Chủ nhân Thiên Thông Lâu nhìn về phía bóng người to lớn trên mặt đất, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Sư phụ, gọi với giọng không chắc chắn. Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ. Đúng lúc đó, lão già từ từ tỉnh lại, nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy chủ nhân Thiên Thông Lâu, không chút do dự, lập tức tát cho một cái. Nghịch đồ, ngươi đã gây đại họa cho chúng ta rồi, sau này Thiên Thông Lâu biết làm sao đây? Mặt tím ngắt, suýt nữa phun ra một ngụm máu giả. Đưa tay che mặt, chủ nhân Thiên Thông Lâu cũng cảm thấy oan ức, thì thầm một câu. Còn tương lai gì nữa, nhà đã bị người ta lục soát, cả lâu chủ tiền nhiệm và đương nhiệm đều ở đây. Còn nói cái quái gì về tương lai, im lặng kỳ lạ. Ánh mắt mọi người đều thay đổi. Lời thô lý không thô. Ngươi đã sắp chết, còn tương lai gì nữa? Nói ra thì không đúng. Ta đánh chết ngươi, đồ nghịch đồ. Bốp, bốp, bốp. Trong thế giới lò đan, lão già to lớn đang trút cơn giận trong lòng, mọi người đã trở lại vạn bảo lâu. Sau trận chiến này, trong một thời gian dài, sẽ không ai dám có ý đồ với vạn bảo lâu. Sau này khi sức mạnh tăng lên, càng không có kẻ nào không biết điều. Đạo hữu, có một việc muốn hỏi, Thiên Cang Pháp, rốt cuộc do ai sáng tạo? Còn có thần thông tát đậu thành binh này, ta có chút khác với người khác. Khi cả nhóm ngồi xuống, Trần Mộc cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra suy nghĩ trong lòng. Thái Thượng Lão Quân nhấp một ngụm trà, như đang cân nhắc có nên nói ra hay không. Đạo hữu, có những chuyện vẫn còn quá sớm, đợi khi tu vi của ngươi đạt đến chuẩn thánh, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả những gì ta biết. Cuối cùng vẫn cảm thấy tu vi của Trần Mộc quá thấp, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc không nhịn được mà thở dài trong lòng. Dù không muốn thừa nhận, cũng phải công nhận một điều. Bản thân có lẽ chỉ là một quân cờ. Có người đang mưu tính, mà mình không biết. Tất nhiên, ngay từ đầu, Trần Mộc đã đoán được khả năng này, trên đời không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Như đoán được suy nghĩ của Trần Mộc, giọng Thái Thượng Lão Quân lại vang lên. Đạo hữu, đừng nghĩ lung tung, ngươi nhớ một điều, chúng ta sẽ không hại ngươi, đồng thời cũng đứng cùng một chiến tuyến, ngươi có chuyện, chúng ta không thể sống một mình. Ngươi sống không chỉ vì bản thân, mà còn vì chúng ta. Nghe lời giải thích này, Trần Mộc thở phào nhẹ nhõm. Đây tạm coi là một tin tốt. Còn một câu hỏi nữa, tôi muốn hỏi, xin nói. Nhìn vị lão giả với nụ cười hiền hòa nhạt nhòa đó, Trần Mộc cảm thấy da đầu tê dại. Thầm thương tiếc cho kẻ thù trong tương lai. Khụ khụ, tôi chỉ muốn hỏi, trước đây không phải có giới hạn sao? Cấp bậc thiên binh không thể vượt quá tôi, bây giờ các vị. Nói rồi nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lại liếc nhìn Thái Thượng Lão Quân. Lão già này cũng là Kim Tiên. Đạo hữu, không phải đã biết câu trả lời rồi sao, cần gì phải hỏi nữa. Nghe câu này, Trần Mộc cũng có thể xác định. Thiên tướng được triệu hồi từ chân linh phẩm chất tối thượng có thể vượt quá cấp bậc của mình. Giới hạn trước đây có lẽ đã không còn hiệu lực. Vậy tôi có thể mượn sức mạnh của các vị để đột phá cảnh giới không? Trước đây tôi dẫn dắt các vị, giờ đến lượt các vị dẫn dắt tôi. Vừa dứt lời, liền thấy Thái Thượng Lão Quân lắc đầu. Đạo hữu, đâu có dễ dàng vậy, phản hồi ngươi nhận được quá ít, trừ phi có hàng chục thiên tướng đột phá tu vi mới có thể dẫn dắt ngươi. Hiểu rồi, Lão Quân giúp tôi đột phá, tôi sẽ lợi dụng chút. Trong phút chốc, ánh mắt Trần Mộc tràn đầy đấu trí. Chẳng phải chỉ cần vài chục thiên tướng có tiềm năng chuẩn thánh sao? Mình cố gắng, sớm muộn cũng triệu hồi đủ. Hơn nữa hiện tại anh đã đạt đến huyền tiên đỉnh phong, chỉ cần có đủ tiên linh khí, đột phá lên kim tiên không khó. Khó nhất có lẽ là lúc độ kiếp. Có thể sẽ bị hơn 10 sinh linh tối thượng trước đây vây công. Nhìn thấy cảnh này, Thái Thượng Lão Quân mỉm cười. Đợi chút, nói rồi quay về phòng luyện đan của mình. Lấy ra một cái hồ lô, đưa cho Trần Mộc. Bên trong này là tứ chuyển kim đan, khoảng 13 viên, chắc đủ cho ngươi đột phá tu vi. Đa tạ Lão Quân. Không còn gọi là đạo hữu nữa, Trần Mộc cảm thấy hơi kỳ cục. Dù sao sau này cũng là người một nhà, cứ gọi Lão Quân. Không sao, ngươi trưởng thành cũng có lợi cho ta, những việc có ích cho ngươi, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Trần Mộc khẽ gật đầu. Bỗng nhiên cảm thấy được người dẫn dắt thật sướng. Khó trách ai cũng thích ôm đùi. Tìm cho tôi một bí cảnh bỏ hoang. Đối với cảnh tượng xuất hiện khi mình đột phá hiện tại, quá kinh người, vẫn nên che giấu thì tốt hơn. Đây cũng là lý do Trần Mộc rất ít độ kiếp trước đám đông. Người ta độ kiếp xuất hiện sinh linh tối thượng chấn thủ đã là hiếm, xuất hiện hai người đều thuộc về thiên tài đỉnh cấp. Trần Mộc trực tiếp xuất hiện hơn 10 người. Nếu truyền ra ngoài, danh tiếng mà Minh Hà Lão Tổ đã lập nên, có lẽ cũng không thể ngăn cản nỗi sợ hãi trong lòng những người đó. Dù không thể tấn công trực diện, cũng sẽ ngấm ngầm gây rắc rối. Được, với sự vận chuyển của Thái Thượng Lão Quân, rất nhanh đã vào một bí cảnh. Lần này, không chỉ có Trần Mộc, mà cả Thái Thượng Lão Quân và Tôn Ngộ Không cũng đi theo, muốn xem cảnh Trần Mộc độ kiếp. Trần Mộc không chút do dự, lấy ra tứ chuyển kim đan, không quan tâm bao nhiêu viên, nuốt hết vào bụng. Cảnh này khiến nụ cười của Thái Thượng Lão Quân đông cứng lại, suýt nữa buột miệng nói. Ai dạy ngươi ăn đan dược kiểu này? Không ai nói cho ngươi biết, sẽ có nguy cơ nổ tung sao? Nghĩ rằng nếu có điều gì không ổn, lập tức đến cứu người, nhưng rất nhanh, Thái Thượng Lão Quân phát hiện nỗi lo của mình là thừa. Đan điền của tiểu tử này làm bằng gì vậy? Nhiều tứ chuyển kim đan như vậy, mà không sao. Trần Mộc cũng không dễ chịu. Không ngờ tứ chuyển kim đan có dược hiệu mạnh như vậy. Ngay cả anh cũng có cảm giác kinh mạch căng đau. May mà đan điền của mình đủ mạnh, tất cả tiên linh khí từ tứ chuyển kim đan giải phóng ra đều chuyển hóa thành tiên nguyên, ngưng tụ thành từng ngôi sao. May mà đã ổn định được tình hình, không xuất hiện xấu hổ. Với sự hỗ trợ của lượng lớn tiên nguyên, bức tường cảnh giới không chống cự được bao lâu đã vỡ vụn. Những ngôi sao vốn bị hạn chế lại tăng thêm. Trần Mộc cũng tĩnh tâm luyện hóa chất lượng tiên nguyên. Bầu không khí hài hòa này không kéo dài được bao lâu, trên bầu trời đã vang lên tiếng sấm rền. Mây kiếp trải dài hàng trăm dặm xuất hiện, kèm theo thiên uy. Trần Mộc mở mắt. Đến rồi sao? Như đang trò chuyện với bạn cũ nhiều năm, ầm, một tia sét kiếp giáng xuống. Không gây thương tích gì cho Trần Mộc. Đã bao nhiêu lần rồi, chúng ta coi như là người quen cũ, nhanh lên, tôi đang vội. Nói với giọng không vui. Tưởng rằng đã nhiều lần như vậy, thiên đạo cũng nên quay đầu. Đánh không chê tôi, cuối cùng sẽ khiến tôi trở nên mạnh hơn. Bây giờ xem ra, hắn không làm vậy. Ầm ầm ầm. Ánh sét lóe lên trong mấy kiếp, khiến Trần Mộc hơi nhíu mày. Sét này không có sức, đề nghị triệu hồi những kẻ mạnh từ xưa đến nay, là đàn ông thì đến chém tôi đi. Nếu không triệu hồi sinh linh kiếp, tôi lợi dụng ai đây? Trần Mộc hoảng hốt, lo lắng mây kiếp không theo kịch bản. Đánh mình một trận sét kiếp, mình sẽ thiệt lớn. Ầm ầm ầm. Theo tiếng sấm nổi, ánh sét hiện. Trần Mộc nhìn qua lớp mây dày đặc, thấy được một số bóng người. Chậm rãi phản ứng lại. Đây là cải tiến thay đổi rồi, biết rằng dùng kén để ươm sinh linh tối thượng dễ bị ta chặn giết, nên chuẩn bị trực tiếp ném sinh linh tối thượng xuống. Trần Mộc cười. Ai nói ngươi ở trong mây kiếp, ta không dám động thủ. Cầm song kiếm nguyên đồ A Tỳ, ngươi đã hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong mây kiếp. Trong phút chốc, vô tận lực lượng kiếp lôi rơi xuống bề mặt cơ thể Trần Mộc. Ầm ầm ầm. Kim tiên bình thường sẽ lập tức hồn phi phách tán, ngay cả cảnh đạo tử có lẽ cũng phải chật vật không chịu nổi. Còn Trần Mộc thì như trở về nhà vậy. Lặng lẽ quan sát những sinh linh tối thượng đang được ươm trong mây kiếp. Kỳ Lân, Kim Long, Chu Yến, Tỳ Hưu quả nhiên nhìn thấy một số bóng dáng quen thuộc, đều là những sinh vật trong thần thoại truyền thuyết. Gầm. Đột nhiên, con kỳ lân đang nhắm mắt như có cảm giác, mạnh mẽ mở mắt, lập tức khóa chặt Trần Mộc. Quanh thân có sấm sét bao quanh, rõ ràng là một con lôi kỳ lân. Ầm ầm ầm, một tia sét tím to bằng thùng nước giáng xuống, nhưng bị chặn lại. Từ đầu đến cuối, Trần Mộc đều không biểu lộ cảm xúc. Chỉ có vậy thôi sao? Một câu nhẹ nhàng vang lên, khiến lôi kỳ lân vừa tỉnh dậy hơi ngẩn người. Tiếp theo, biển sấm sét xuất hiện, trực tiếp bao phủ vị trí của Trần Mộc. Trần Mộc đứng ở vị trí trung tâm, vững như bàn thạch, vẻ mặt bình thường, lặng lẽ nhìn lôi kỳ lân nổi điên. Cảnh này, tất nhiên rơi vào mắt hai người đang quan sát. Lão quân, đây có phải là truyền thuyết vạn pháp bất xâm không? Ánh mắt ngưỡng mộ của Tôn Ngộ Không gần như muốn tràn ra ngoài. Thiên sinh thạch hầu không sai, cũng tu luyện nhiều công pháp, có sức đề kháng với hầu hết sấm sét, nhưng không có nghĩa là có thể miễn dịch. Những bậc cường giả thực sự vẫn có thể gây thương tích cho hắn. Tất nhiên không phải, hắn chưa đến mức đó. Tôn Ngộ Không không giấu được tò mò trong lòng. Vậy đạo tôn dùng chiêu này là gì, tôi muốn học. Nói ra suy nghĩ trong lòng. Nghe câu này, Thái Thượng Lão Quân cười nhìn một cái, rồi lắc đầu. Ngươi học không được. Lời vừa dứt. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, trên đời này chưa có thần thông nào ta học không được. Tôn Ngộ Không lập tức phản bác, ngộ tính của hắn không thấp, tu luyện vài năm đã có thể có sức mạnh đại náo thiên cung. Đặt vào yêu quái bình thường, có lẽ mới vừa khai trí. Lúc này, Thái Thượng Lão Quân hơi bất đắc dĩ, đưa tay chỉ về phía Trần Mộc. Thấy cái chuông nhỏ đó không, ngươi có một hỗn độn chung, cũng có thể phong nhã như hắn. Tôn Ngộ Không, giáo. Bị chỉ như vậy, cũng nhìn thấy cái chuông nhỏ treo trên đầu Trần Mộc. Khoảng chỉ to bằng bàn tay, nhưng tỏa ra một luồng ánh sáng vàng cam, bao phủ quanh thân Trần Mộc. Mỗi tia sét đều không thể để lại dấu vết. Theo thời gian trôi qua, từng sinh linh tối thượng tỉnh dậy, tham gia vào đội ngũ vây công Trần Mộc. Một trận tấn công mạnh như hổ, nhìn sát thương chỉ có 205. Đây là tình cảnh khó xử của sinh linh tối thượng hiện tại. Từ đầu đến cuối, không thể phá vỡ phòng ngự. Nhìn những sinh linh tối thượng dừng lại, Trần Mộc nhẹ nhàng nói một câu. Các vị, ăn cơm chưa? Sức yếu quá. Các sinh linh tối thượng, ong ong ong. Não bị ong một tiếng, rơi vào trạng thái trống rỗng ngắn ngủi. Khi nào từng chịu sự sỉ nhục này? Càng điên cuồng tấn công hỗn độn chung, vẫn không thể phá vỡ phòng ngự. Nhìn thấy cảnh này, Trần Mộc lại mỉm cười hài lòng. Không uổng công anh đã giết 13 thiên đạo thế giới nhỏ, hỗn độn chung này thực sự rất cứng. Nhìn tình hình hiện tại, đừng nói cùng cảnh giới, ngay cả Thái Huyền Tiên muốn giết mình, gần như không thể. Hiện tại điều duy nhất mình cần đề phòng có lẽ là cảnh Đại La Kim Tiên. Chỉ có cảnh giới này mới có thể phá vỡ phòng ngự của hỗn độn chung. Không hổ là bảo vật phòng ngự vô song, chán quá, cùng với tiếng nói này. Dưới chân sinh bát quái, trên đầu đội đồ hình trận. Ngay cả khi ở trên không trung, những sinh linh tối thượng này đều bị bao phủ trong đó. Đang chuẩn bị ra tay, Trần Mộc bỗng nghĩ đến một vấn đề. Quay người nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân đang quan sát. Lão Quân, những thứ này có thể luyện chế đan dược không? Lời vừa dứt, Thái Thượng Lão Quân hơi giật mình, nhưng rất nhanh đã khẽ gật đầu. Đều là phôi thuốc tốt, tất nhiên có thể luyện chế, hơn nữa phẩm chất cực kỳ tốt. Nguyên bản muốn trực tiếp giết chết những sinh linh tối thượng này, nhưng ý nghĩ đó đã biến mất, một ý tưởng mới nảy sinh. Đã có thể luyện chế đan dược thì hãy giữ lại, đều là nguyên liệu tốt. Nhìn Kỳ Lân, Kim Long, Tỳ Hưu, những sinh linh này ngay cả ở Hồng Hoang cũng không phải là kẻ yếu, thậm chí Kỳ Lân, Long từng là bá chủ. Huống chi là do thiên đạo sinh ra, dù bản nguyên không hoàn chỉnh, nhưng vẫn tinh thuần. Nói thẳng ra, đều là đại dược thượng hạng. Đã như vậy, các vị, mời. Cùng với âm thanh vang lên, Sơn Hà xã tắc đồ từ từ mở ra, lập tức thu tất cả sinh linh tối thượng vào không gian bên trong. Gần như đồng thời, lực lượng thiên địa gia trì, những sinh linh tối thượng vốn còn có thể dãy dụa một chút, trực tiếp bị phong ấn, không thể tiêu hao sức mạnh của bản thân. Ngược lại còn kéo dài thời gian tồn tại của những kẻ này. Làm xong những điều này, Lão Quân, gần đây ông phải vất vả một chút, những đại dược này thời gian bảo quản quá ngắn, ông phải làm thêm giờ, luyện chế thành đan dược cho ta, để ta dùng khi đột phá lần sau. Mở miệng dặn dò, được, Thái Thượng Lão Quân khẽ gật đầu. Tâm trạng hơi phức tạp, Trần Mộc quả thực quá biết cách sống. Giống như một con cừu, bạn ăn thịt uống máu, tiện thể còn nghiền nát xương để nếm vị tủy, cuối cùng khi rời đi còn mang theo lông cừu, dệt một chiếc áo len. Vạn Bảo Lâu nổi danh khắp nơi, trực tiếp lấn át các thế lực khác bán đan dược pháp bảo. Dù vậy vẫn không ai dám gây sự. Không chỉ vì Vạn Bảo Lâu có danh tiếng tốt, mà còn có hung danh. Hơn 10 thái ất chân tiên, một thái ất kim tiên bị tiêu diệt hoàn toàn, các thế lực khác dù có ý đồ nhỏ, cũng đều giấu trong lòng, không dám bộc lộ ra ngoài. Thêm vào đó có Thái Thượng Lão Quân, vị tổ sư luyện đan này, nên đan dược sản xuất ra chất lượng cực cao. Điều đó khiến Vạn Bảo Lâu đứng vững. Thậm chí sáng sớm hôm sau, ngay cả thành chủ cũng đến thăm. Đạo tôn, chúng ta đã đến lúc chiếm lĩnh thành này chưa? Tôn Ngộ Không không nhịn được tò mò, khẽ hỏi. Nghe vậy, Trần Mộc hơi bất lực. Con khỉ này, gan thật lớn. Đợi một thời gian nữa, hiện tại nền tảng của chúng ta còn quá mỏng. Nếu ngươi cố gắng một chút, bây giờ đã là Đại La Kim Tiên, chúng ta cũng không phải bó tay bó chân như vậy. Trực tiếp mắng một trận, nghe xong, Tôn Ngộ Không lủi thủi về tu luyện. Ở đây mười mấy ngày, Trần Mộc đã có hiểu biết sâu sắc về Tôn Ngộ Không và các thiên tướng được triệu hồi. Tu vi tiến triển rất nhanh, thậm chí đôi khi, ngay cả Trần Mộc cũng tự thấy không bằng. Ví dụ như Lão Quân. Hỏi vị này, chỉ nghe Lão Quân nhẹ nhàng nói một câu. Ta chỉ là trở lại đỉnh cao, tu luyện tất nhiên nhanh. Điều này khiến Trần Mộc cũng phải câm nín. Tưởng rằng mọi người đều xuất phát từ cùng một điểm, ai ngờ cuối cùng mới phát hiện, hóa ra chỉ có Lão Tử là bắt đầu từ hai bàn tay trắng. Kể từ đó, Trần Mộc không bao giờ hỏi về vấn đề tu hành nữa. Anh cũng nhận ra, Thái Thượng Lão Quân này tâm đen lắm, mỗi lần chỉ một câu đơn giản, đều có thể tạo ra hiệu ứng khoe khoang không nhỏ. Đạo hữu, đan dược ngươi nhờ ta luyện chế, đã hoàn thành. Một giọng nói vang lên bên ngoài cửa, tiếp theo là hai bình ngọc nhỏ rơi vào tay Trần Mộc. Khi mở nắp ra, một mùi thơm nhẹ nhàng xộc vào mũi. Chỉ ngửi thôi đã khiến Trần Mộc cảm thấy tiên nguyên vận chuyển trở nên trơn tru hơn. Đan dược tốt, không hổ danh là Lão Quân. Không nhịn được mở miệng khen ngợi. Thái Thượng Lão Quân gật đầu, khẽ cười nói. Tiểu đạo, nếu là thời kỳ toàn thịnh, cửu chuyển kim đan cũng không khó, bây giờ chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế ra ngũ chuyển kim đan, thật đáng tiếc. Lời nói bình thản, khiến Trần Mộc ngửi thấy mùi khoe khoang. Trực tiếp chọn chuyển đề tài. Khụ khụ, nếu ở đây không có việc gì nữa, ta chuẩn bị rời đi, có Lão Quân trấn thủ ở đây, ta yên tâm. Ở đây nửa tháng, chuẩn bị ra ngoài rèn luyện một chút. Tiện thể đi xem những người khác phát triển như thế nào. Đồng thời, Trần Mộc cũng chuẩn bị đi giúp đỡ người khác, thu thập thêm một số công đức. Suy đi tính lại, thiên binh dưới tay mình cũng nên mở rộng. Hiện tại rõ ràng có tình trạng thiếu quân lực. Điều này đã phần nào hạn chế sự phát triển của mình. Lần này, Trần Mộc chuẩn bị xem trên thần thông tiên phẩm là phẩm chất gì. Lão đạo vẫn có chút bản lĩnh, hẳn có thể ổn định tình hình. Nhìn Thái Thượng Lão Quân vuốt râu, Trần Mộc không nhịn được thì thầm. Lão Quân, ông chưa từng nghe nói, quá mức khiêm tốn, chính là đang khoe khoang. Trong lòng oán thầm, bản thân ông thế nào chẳng lẽ không rõ sao? Thực sự động thủ, e rằng Tôn Ngộ Không trong tay ông cũng không chiếm được lợi thế. Còn giả vờ trước mặt tôi. Chưa kịp để Thái Thượng Lão Quân phản ứng, Trần Mộc đã chọn cách chuồn mất. Lão Quân, nơi này giao cho ông, có việc liên lạc với tôi. Phải một lúc lâu sau, Thái Thượng Lão Quân mới khẽ lắc đầu. Ta Lão Quân làm việc, cần gì dùng từ khoe khoang. Quay người vào phòng luyện đan, tiếp tục hướng dẫn thiên binh dưới tay luyện chế đan dược. Qua lần này, cảnh giới của thiên binh lại được nâng cao. Tất cả đều đạt đến cảnh giới kim tiên. Lực lượng này đủ để quét sạch toàn bộ thành, nhưng không làm vậy. Chủ yếu vẫn lo ngại thu hút sự chú ý của một số thế lực. 3.000 kim tiên quả thực là một lực lượng không nhỏ. So với Đại La Kim Tiên, có lẽ chỉ cần vung tay một cái là có thể xóa sổ hoàn toàn 3.000 kim tiên này. Số lượng đã có, nhưng chất lượng vẫn quá kém. Ý nghĩ của Trần Mộc là, từ từ đã, đợi khi cánh đủ lông đủ cánh, mới lộ nanh vuốt cũng không muộn. Hoặc nói cách khác, đợi khi mình vung tay một cái, toàn bộ tiên giới đều là thuộc hạ của mình. Dựa vào liên lạc giữa hai bên, Trần Mộc trực tiếp đi thẳng đến nơi. Chỉ là trên đường gặp phải một số chuyện nhỏ. Lại được trải nghiệm phong tục địa phương của hoang vực. Hàng chục người chặn đường. Trong đó người đứng đầu là một cường giả cảnh giới kim tiên. Trần Mộc hơi nghi hoặc. Theo thông tin mình nắm được, đây hẳn là khu vực do thiên tướng của mình kiểm soát. Suy nghĩ một chút. Lập tức hiểu ra mọi chuyện. Trong đó hẳn là có hiểu lầm, những thiên tướng này không biết thân phận của mình, nên mới chặn đường. Nghĩ đến đây, Trần Mộc chuẩn bị báo danh tính. Ta là, lời chưa dứt. Đã thấy kim tiên đối diện hét lên. Báo danh tính thì thôi đi, ở đây không quan tâm ngươi là ai, đều phải nộp tiền mãi lộ. Nghe vậy, Trần Mộc nhíu mày. Những tép diêu này, vung tay là diệt, nhưng dù sao hiện tại là pháo hôi do Trúc Dung Lý Tịnh thu nạp. Nghĩ một lúc định giải thích. Lại thấy kim tiên trợn mắt. Giáo chủ nhà ta nói rồi, đừng nói ngươi, dù là thiên vương lão tử đến đây, hôm nay cũng phải ngoan ngoãn nộp tiền. Lời vừa dứt, Trần Mộc hơi sững người. Tiếp theo sắc mặt trở nên kỳ quái. Lý Tịnh à, Lý Tịnh, không ngờ ngươi còn có xương phản nghịch, đợi triệu hồi ra Ngọc Hoàng Đại Đế, nhất định sẽ báo chuyện này cho ngài ấy. Còn về phần bản thân, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Mình là ông chủ mới nhậm chức, đối với mình chắc không có oán hận gì. Tiểu tử, ngoan ngoãn nộp. Đúng lúc này, Một bóng người xuất hiện, đánh vào đầu Kim Tiên. Ai? Dám đánh lén bản tiên, gan to rồi. Lập tức nổi giận. Khi quay lại nhìn thấy bóng người đó, Kim Tiên này trực tiếp ngây người. Giáo chủ. Có chút không dám tin vào mắt mình. Bởi vì người trước mắt chính là giáo chủ Hỏa Thần giáo, Trúc Dung. Trúc Dung không để ý, mà rất cung kính cúi chào Trần Mộc. Thiên tướng, Trúc Dung gặp đạo tôn. Không lâu sau, lại có một bóng người đến. Không phải Lý Tịnh thì còn ai? Thiên tướng, Lý Tịnh gặp đạo tôn. Hành động của hai người trực tiếp khiến những tên cướp đường hung hãn kia mặt trắng bệch. Đã biết, hai vị giáo chủ lớn hơn Thiên Vương lão tử, thanh niên trước mắt lớn hơn hai vị giáo chủ. Giây tiếp theo, Kim Tiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi. Được rồi, đây không phải nơi nói chuyện, đổi chỗ khác nói. Hai người tất nhiên không phản đối, trực tiếp đi vào giữa núi rừng. Rất nhanh đã vào khu vực cốt lõi của Hỏa Thần giáo. Điều Trần Mộc không ngờ là nơi này đã hoàn toàn thành hình. Đồng thời, phát hiện nơi này có vẻ đông người hơn tưởng tượng, ít nhất cũng có 20-30 vạn người. Như đoán được suy nghĩ của Trần Mộc, Lý Tịnh vội tiến lên giải thích. Đạo tôn, sức mạnh thiên binh tốt hơn, nhưng số lượng có hạn, chúng tôi cần một số pháo hôi, về lòng trung thành, tôi có thể lấy đầu đảm bảo. Đạo tôn, có một việc muốn cầu xin. Đột nhiên, giọng Trúc Dung vang lên. Điều này khiến Trần Mộc đang cầm chén trà lên, giữ người. Thấy cảnh này, Trúc Dung vội nói tiếp. Đạo tôn, lần này chúng tôi thấy một trại lớn, có gần 10 vạn người, trong đó có hàng chục người cảnh giới thái ất chân tiên, còn có 4 thái ất kim tiên. Hai chúng tôi đều đã đột phá cảnh giới kim tiên, đủ sức đối phó thái ất kim tiên. Chỉ là sau một trận chiến, tổn thất quá lớn. Nghe đối phương nói xong, Trần Mộc uống cạn chén trà. Thậm chí còn hơi bất lực, được, cũng đồng ý luôn. Rõ ràng mình phân những kẻ này ra ngoài, tự lập môn hộ, bây giờ sao lại thấy như đang tìm phiền phức cho mình. Bên Thái Thượng Lão Quân vừa giải quyết xong rắc rối, vừa đến đây, trà còn chưa uống, đã sắp xếp việc cho mình. Đạo tôn, chúng tôi cũng không còn cách nào, chỉ cần tiêu diệt trại đó, chúng tôi có lẽ sẽ đón thời kỳ phát triển nhanh. Bên cạnh Lý Tịnh suy nghĩ rồi nói. Tiếp theo chỉ cần phát triển ổn định, trong 100 năm, thế lực chúng tôi nắm giữ đủ để xưng bá toàn bộ hoang vực. Lại bổ sung một câu. Giúp, ta ngày ngày còn bận hơn các ngươi. Không vui mắng một câu. Lời vừa dứt, hai người cũng cuối cùng thở phào. Không phải hai người không đảm đương nổi, thực sự là chênh lệch sức mạnh quá lớn. Chỉ riêng cảnh giới thái ất kim tiên, cả Hỏa Thần giáo cũng chỉ có hai người họ có chiến lực này, thậm chí ngay cả cảnh giới thái ất chân tiên, tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Những việc làm trong thời gian qua, tất nhiên không giấu được. Đối phương cũng sớm coi họ là cái gai trong mắt, cái xương trong thịt. Nếu đợi đối phương ra tay, họ chỉ càng bị động. Vừa hay Trần Mộc ở đây, họ cũng mượn cơn gió đông này, vượt qua khó khăn hiện tại. Đạo tôn đợi chút, hạ tướng bây giờ đi điểm binh. Lý Tịnh vội vàng bước ra khỏi phòng. Nhìn Trần Mộc ngẩn người. Con lừa của đội sản xuất cũng không thể dùng như vậy chứ. Vừa đến đã bắt làm việc, cơm chưa ăn, nước chưa uống, trực tiếp xông lên tuyến đầu. Trần Mộc cười khổ. Tự an ủi bản thân, đều là giang sơn nhà mình, sự cống hiến là đáng giá. Điều này mới khiến anh dễ chịu hơn một chút. Không lâu sau, 3.000 thiên binh tập hợp xong, ngoài ra còn có 5 vạn pháo hôi từ địa tiên đến thiên tiên. Không cần như vậy, mang theo 3.000 thiên binh là đủ. Thêm vào lực lượng trong tay, đối phó một trại 10 vạn người, không khó. Vậy nghe theo đạo tôn. Nói xong, trực tiếp giải tán những người khác, chỉ giữ lại thiên binh. 3 người không dừng lại, thiên binh trực tiếp được thu vào Sơn Hà xã Tắc Đồ. Rồi trực tiếp hướng đến nơi đóng quân của đối phương. Đạo tôn, nói chính xác đây là môn phái đầu tiên, ở vùng này cũng có chút danh tiếng, chỉ cần nuốt chửng họ, Hỏa Thần giáo có thể đứng vững, phương viên vạn dặm. Sau này có lẽ sẽ do chúng ta làm chủ. Lý Tịnh lại giải thích. Ta biết rồi, đây cũng là lần cuối cùng ta ra tay giúp đỡ, sau này các ngươi tự giải quyết. Tuân theo pháp chỉ của đạo tôn. Tuân theo pháp chỉ của đạo tôn. Hai người nhìn nhau, vội vàng đồng ý. Do tốc độ của 3 người rất nhanh, đã có thể nhìn thấy một quần thể kiến trúc hùng vĩ từ xa. Thậm chí còn có một tấm biển khổng lồ cao khoảng hơn 300 trượng. Trên đó có 3 chữ chứa đựng ý kiếm. Thiên kiếm môn. Thấy cảnh này, lông mày Trần Mộc khẽ giật. Đâu phải cái gì là trại, đây hoàn toàn là một môn phái. Đạo tôn đại nhân, chúng tôi đã điều tra rồi, thiên kiếm môn bề ngoài là chính phái, nhưng khi luyện bản mệnh kiếm, đều dùng huyết tinh của trẻ nhỏ tế kiếm, cao tầng gần như không thể cứu vãn. Theo điều tra của hạ tướng, hiện tại thiên kiếm môn giam giữ vật tế từ 3 năm vạn đến hơn 10 vạn. Lời vừa dứt, Trần Mộc đã biến mất, người đã xuất hiện trước cổng núi của thiên kiếm môn. Không có chút động tác thừa thãi nào, tay giơ lên đao hạ xuống. Tấm biển rơi xuống đất. Thiên kiếm môn, thật là làm ô danh chính đạo, toàn làm những việc mất lương tâm. một giọng nói trầm hùng vang lên, khiến các cao tầng của Thiên Kiếm Môn hơi nhíu mày, đồng thời đánh thức Trúc Dung và Lý Tĩnh. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Đạo tôn đại nhân thật có cá tính. Đạo tôn đại nhi lấy việc giải cứu bách tính Lê Minh làm mục tiêu. Lý Tĩnh tâng bốc một câu. Cũng đồng thời, từng luồng kiếm ý nội liễm xuất hiện, cùng lúc đó còn có hàng chục người. Những người này có già có trẻ, điểm chung duy nhất là đều có một thanh tiên kiếm bên cạnh. Người nào dám đến Thiên Kiếm Môn của ta gây rối, bắt lấy hắn rồi nói, Thiên Kiếm Môn không phải là nơi ngươi muốn bôi nhọ là được. Xem kiếm. Có người châm chọc lạnh lùng, có người phản bác, có người rút kiếm ra, lên là đánh luôn. Nhưng bị một luồng ánh sáng vàng chặn lại. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, không cho phép người cản rỡ. Một giọng nói giả nua vang lên. Trên bầu trời ngưng tụ một bàn tay khổng lồ màu vàng, hung hăng đập xuống Trần Mộc. Trần Mộc vẫn không né tránh, để mặc cho đòn tấn công rơi xuống, vẫn không thể phá vỡ được phòng ngự. Từ khi có hỗn độn chung, người ta dường như không biết di chuyển nữa. Nhìn khu rừng bị tàn phá bên dưới, Trần Mộc than phiền một câu. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Thấy tấn công của mình không thể hạ được Trần Mộc, một lão giả tóc bạc hạ xuống, đứng trước mọi người. Chính là một Thái Ất Kim Tiên. Hôm nay ngươi nói ra lý do, Thiên Kiếm Môn ta đã làm việc xấu gì, nếu không đưa ra được bằng chứng, thì đừng hòng rời đi. Trần Mộc nhún vai. Nói câu này ngươi không thấy mất lương tâm sao? Ngươi dám nói tiên kiếm của mình chưa từng uống máu trẻ thơ. Nhưng Thái Ất Kim Tiên vẫn bình thản, cười khinh miệt. Lời bôi nhọ, ai chẳng nói được, đưa ra bằng chứng, nếu là thật, hôm nay ta không làm khó ngươi. Nhìn lão giả trước mặt, Trần Mộc hoàn toàn mất hứng. Trực tiếp vạch trần. Thôi đi, đừng tìm lý do cho mình nữa, phá không được lồng bảo vệ của ta thì thừa nhận đi. Làm như ta phải cầu xin mới được sống vậy, đợi ta đánh bại tất cả các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Nguyên đồ, A Tỳ nắm trong tay. Cũng vào lúc này, Lý Tĩnh và Trúc Dung hai người cũng nhảy ra. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lão giả lạnh đi. Thì ra là có kế hoạch bôi nhọ, đã như vậy, các ngươi đều ở lại đây. Chưa bắt đầu hành động, chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, kèm theo tiếng vung roi trong tay, vập. Một tiếng giòn vang, chỉ thấy trên mặt lão già đã xuất hiện một vết thương. Nói nhiều làm gì, để ông nội Trúc Dung của ngươi tiếp đãi ngươi. Lời chưa dứt, hai người đã bay lên không trung. Sức phá hoại của cảnh giới Thái Ất Kim Tiên đủ để san bằng nơi này. Tình huống này không phải là điều cả hai bên muốn thấy. Lúc này, từ sau núi, lại có ba bóng người bay ra. Hai nam một nữ. Lý Tịnh lập tức thách đấu một người. Sư huynh, người này để ta chém. Người nữ duy nhất chậm rãi lên tiếng. Nhưng bị Trần Mộc tạt cho một gáo nước lạnh. Ngươi còn non lắm, các ngươi cùng lên đi. Giọng Trần Mộc không lớn, nhưng đầy vẻ châm biếm. Đặc biệt là đối với một nhóm được gọi là kiếm tiên tu luyện thành công, quả thực là châm biếm tột đỉnh. Đinh đinh đang đang một tràng âm thanh. Trần Mộc vẫn hai tay đút túi, không biết thế nào là kiếm tiên. Lặng lẽ nhìn sắc mặt hai kiếm tiên dần trở nên tái xanh, thỉnh thoảng lại nói một câu. Hai vị có vẻ chưa ăn cơm, sức yếu, không có lực. Ngươi, có bản lĩnh đừng dùng pháp bảo. Nữ kiếm tiên kia lập tức tức đến nhảy dựng lên, la hét. Nhưng lại nhận được ánh mắt nhìn kẻ ngốc từ Trần Mộc. Pháp bảo của ta thích dùng, không phục thì dùng bảo kiếm của ngươi chém chết ta đi. Một câu nói, khiến đối phương lập tức câm miệng. Một kiếm tiên khác thấy tình hình ở đây bế tắc, liền nghĩ cách kìm chân Trần Mộc, chờ hai vị sư huynh quay lại tiếp viện. Ý đồ nhỏ này bị Trần Mộc nhìn thấu ngay lập tức. Đừng mơ nữa, họ sẽ không quay lại đâu. Nếu phải mô tả, bản thân mình là tay trắng làm nên, từng bước một, thì hai người kia có lẽ giống như về nhà thừa kế sản nghiệp. Có lẽ tương đương với còn mạnh hơn cả đạo tử. Trừ khi hai người vừa rời đi đều là kiếm tiên thượng cổ chuyển thế. Hay hay, ngươi còn chưa biết đâu, đại sư huynh, nhị sư huynh của ta đều có danh hiệu kiếm tôn, cùng cảnh giới người có thể thắng được rất ít, hơn nữa. Chưa đợi nữ kiếm tiên nói xong, đã thấy hai bóng người quay lại, không phải sư huynh của cô ta, mà là hai bóng người xa lạ. Đây mà gọi là kiếm tiên, thật phí cảm tình của lão phu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.